Chương 651. Việc chọn bên rất quan trọng. Vùng đất Thượng Đảng, vốn là nơi ở của các quý tộc nước Tấn trong thời Xuân Thu Chiến Quốc, từng là trung tâm quyền lực. Thời kỳ nước Tấn chia ba, vị bá chủ đầu tiên của Chiến Quốc là Ngụy Văn Hầu cũng xuất thân từ đây, và học cung kỳ hạ của nước Triệu cũng không xa khu vực này. Vì vậy, dù là về văn hóa hay võ học, khu vực này từng đứng ở đỉnh cao của thời đại. Nhưng có thăng thì phải có trầm. Do bị áp lực từ sự quấy nhiễu của người Hồ ở phía Bắc, cùng với sự ảnh hưởng lẫn nhau về thói quen sinh hoạt, đặc biệt là sau khi Nam Hung Nô đầu hàng và Bắc Hung Nô bỏ trốn, tầm quan trọng của Tịnh Châu trong việc chống lại người Hồ dần suy giảm, triều đình cũng giảm dần sự đầu tư và quan tâm đến vùng này. Đặc biệt, sau khi các đại thần ở Tịnh Châu ngu ngốc chọn sai phe, ảnh hưởng này càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đến hiện tại, Thượng Đảng đã mất đi vị trí quan trọng như thời Xuân Thu Chiến Quốc, hoàn toàn trở thành một quận huyện biên giới bị lãng quên. Thái thú Thượng Đảng, Ôn Hạo, là người của gia tộc Ôn ở Thái Nguyên. Gia tộc Ôn ở Thái Nguyên, còn có một người tên là Ôn Thụ, hiện đang giữ chức thái thú ở quận Châu Quận. Vì vậy, nhà họ Ôn cũng được xem là một gia tộc không lớn không nhỏ trong vùng. Hiện tại, Ôn Hạo đứng trên đầu tường thành Hữu Quan, nhìn về phía những binh sĩ đang vào ra doanh trại một cách trật tự, im lặng không nói. Nơi đó trước đây là doanh trại của Trương Dương, giờ đây tất nhiên đã thuộc về Trung Lang tướng Hộ Hung. Ban đầu Ôn Hạo nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến giằng co lâu dài, không ngờ Trương Dương lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy, sinh tử không rõ. Những đội quân đang thu gom vũ khí và cờ quạt bị vương vãi khắp nơi, thay thế những cọc gỗ và lều trại bị hư hỏng, thu dọn những vật phẩm bị giẫm đạp bởi ngựa chiến, và áp giải những tàn quân của Trương Dương về phía Tây. Những công việc phức tạp này lại được thực hiện một cách nhẹ nhàng, binh sĩ hoạt động mà không có bất kỳ sự tranh cãi nào giữa người Hồ và người Hán, dường như mỗi đội đều biết nhiệm vụ của mình là gì, phải làm gì và làm như thế nào. Điều này khiến toàn thân Ôn Hạo cảm thấy lạnh lẽo. Cả đời Ôn Hạo đã thấy qua nhiều đội quân, bản thân ông cũng từng tổ chức binh lính trong quận huyện, tất nhiên hiểu rõ những việc tưởng chừng như đơn giản trước mắt thực ra khó khăn như thế nào trong thực tế. 5 người một nhóm, 10 người một tiểu đội, tại sao lại cần có đội trưởng và tiểu đội trưởng để chỉ huy? Đó là vì khi số lượng người tăng lên, việc giao tiếp và quản lý trở nên khó khăn, thế mà trước mắt, dưới chân thành này, gần vạn quân hoạt động nhịp nhàng như một người, điều đó cho thấy khả năng kiểm soát quân đội của người chỉ huy thực sự xuất sắc. Tiên bị bại dưới tay hắn, có lẽ không phải là hư danh, Ôn Hạo khẽ động đậy đôi gò má khô héo, bộ râu trắng nhạt trung trinh. Thưa phó quận Thượng Đảng, Quách Xưởng đứng bên cạnh, hỏi, Minh Công, hiện tại nên xử trí thế nào? Quách Xưởng cũng là người Thái Nguyên, mặc dù triều đình có quy định rằng các chức vụ nặng về quyền lực trong quận huyện không được do người địa phương đảm nhiệm, Thái Nguyên và Thượng Đảng lại liền kề nhau, lẽ ra cũng nên tránh né. Nhưng vì Tịnh Châu không phải là nơi dễ chịu, nên hiện tại có thể nói Thượng Đảng đã trở thành phần mở rộng của Thái Nguyên. Ôn Hạo không chỉ phải lo cho Thượng Đảng, mà còn phải nghĩ cho Thái Nguyên, ở tuổi này. Sống thêm được bao lâu và sống như thế nào không còn là điều mà ông quan tâm hàng đầu nữa, ông nghĩ nhiều hơn về gia đình và tương lai của dòng họ. Xử trí thế nào? Có thể xử trí thế nào đây? Ôn Hạo lắc đầu, trầm ngâm một lúc rồi nói, trước tiên chuẩn bị một ít lương thực để động viên quân đội, mang đến doanh trại dưới chân thành đi. Những tàn dư đang cháy trên chiến trường vẫn chưa hoàn toàn tắt, ánh thép lạnh lùng trên lưỡi giáo của binh sĩ, những vết cháy xém trên cọc gỗ doanh trại. Và những vết máu chưa được xóa sạch trên mặt đất, tất cả khiến những người nhát gan run sợ. Mặc dù đội quân này do Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo phái đi để động viên, nhưng trong đội ngũ này không phải tất cả đều là người của gia tộc Ôn, một số tiểu quan cũng xen lẫn vào, tự nhiên chia thành vài nhóm nhỏ, thì thầm bàn tán gì đó. Họ vừa nói chuyện, vừa nhìn về phía binh sĩ và cổng doanh trại, họ mặc trang phục khác nhau, chức vụ cũng không giống nhau. Nhưng có một điểm chung là họ đều thuộc về các gia tộc ở Thượng Đảng hoặc Thái Nguyên. Việc đến gặp phi tiền tất nhiên là nhiệm vụ truyền đạt thông tin liên quan về gia tộc của mình. Tuy nhiên, trong mắt họ, đều có chút lo lắng. Trong thời buổi loạn lạc này, không nói đến người Hồ, kẻ thù truyền kiếp suốt mấy trăm năm, mà chỉ nói về những vấn đề trong nước, từ Hoàng Cân, Hắc Sơn, rồi đến Trương Dương, và bây giờ là phi tiền. Sau đó còn ai nữa? Khi nào mới là điểm kết thúc? Đối với các gia tộc lớn, một số nhắm đến danh lợi, mong muốn gia tộc hưng thịnh, một số khác chỉ muốn sống yên ổn, giàu có vừa đủ. Họ phần lớn là các gia tộc ở Thượng Đảng và Thái Nguyên, đã sinh sống ở đây hàng chục, hàng trăm năm, thậm chí có gia tộc đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Mặc dù đã trải qua những cuộc xâm lược của người Hồ và loạn lạc của Hoàng Cân, nhưng cơ sở của họ vẫn còn, gia tộc vẫn tồn tại ở đây. Khi Thái Thú Thượng Đảng, Ôn Hạo, phái Quách Xưởng đến để động viên quân đội, những đại diện nhỏ của các gia tộc lớn tự nhiên cũng theo cùng. Thượng Đảng trước đây từng là một quận đông dân, nhưng do những chiến lược của triều đình đối với người Hồ, dân số Thượng Đảng không những không tăng lên, mà còn giảm đi sau nhiều lần di dời về phía nam. Những sĩ tộc đã di dời thường không dừng lại ở Thượng Đảng, mà tiếp tục di chuyển về phía đông xa hơn. Giống như gia tộc họ Bảo ở Bình Dương, giờ đây không còn nổi danh nào của họ Bảo ở phía bắc. Tất nhiên, một số gia tộc nhỏ đã ở lại Thượng Đảng, họ từng đến từ Ngũ Nguyên, Vân Trung, hoặc Nhạn Môn, nhưng vì sự di cư của người Hồ về phía nam, đặc biệt là sự xuất hiện của người Nam Hung Nô, Tiên Ti và Ô Hoàng, họ buộc phải rút về Thượng Đảng. Nhưng do tài lực hạn chế, không thể tiếp tục di chuyển về phía đông như những gia tộc lớn, họ buộc phải định cư tại đây. Những người này tụ tập lại, nhẹ nhàng bàn luận, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng bên trong lại chứa đựng những toan tính khác nhau. Quan điểm và thái độ của họ đối với việc Phi Tiềm đến Thượng Đảng và Hữu Quan cũng khác nhau. Dù Phi Tiềm đã đánh bại Tiên Ti và Trương Dương, nhưng liệu ông có thể đảm bảo rằng trong tương lai sẽ vững chắc giữ Thượng Đảng, hay chiếm lĩnh được Tịnh Châu? Dù sao, Trương Dương vẫn là người Vân Trung, còn Phi Tiềm là người Hà Lạc. Nghe nói Trương Dương được Viên Sa Kỵ phái đến, Quách Xưởng hai tay giấu trong tay áo, đứng trước doanh trại, hơi cúi người, bày ra tư thế cung kính, hoàn toàn không để ý đến những tiếng thì thầm phía sau, như thể không nghe thấy gì. Việc Quách Xưởng đến đây chỉ để thể hiện một thái độ. Đôi khi, có thái độ hay không rất quan trọng, nhưng thái độ hiện tại lại có phần ẩn ý. Vừa xem lại một hai tập phim Tam Quốc phiên bản cũ, mặc dù thời đó có nhiều điểm đáng chê như mũ giáp và áo giáp, nhưng khí chất và tinh thần của các diễn viên vẫn vượt xa những phiên bản Tam Quốc sau này. Không cần nói gì nhiều, chỉ riêng ánh mắt của Lý Vân Long cũng đủ để thể hiện tuyệt vời. Chương 652. Tương lai rất quan trọng. Khi Quách Xưởng đang đứng chờ bên ngoài doanh trại, lệnh Hồ Tông, một nhân sĩ địa phương ở Hữu Quan thuộc Thượng Đảng, với danh hiệu Mạnh Dư, đã đến gặp Phi Tiềm trước. Lệnh Hồ Tông là một sĩ tộc sinh ra và lớn lên ở Tịnh Châu, đã sống ở khu vực này từ thời Hán Vũ Đế. Mặc dù gia tộc này chưa từng đảm nhiệm các chức vụ cao cấp như Tam Công trong triều đình, nhưng ở vùng Tịnh Châu, đặc biệt là khu vực Thượng Đảng, lệnh Hồ Tông vẫn có uy tín rất cao. Khi gặp Phi Tiềm, việc đầu tiên lệnh Hồ Tông làm là cúi đầu xin lỗi. Mạnh Dư, sao lại như vậy? Phi Tiềm vội bước tới đỡ ông dậy, lệnh Hồ Tông nói, trong Hữu Quan, Thứ Sử Ôn đã do dự và từ chối Trung Lang tướng ngoài cửa quan, đó là lỗi của Tông. Phi Tiềm cười nhẹ và nói, Thứ Sử Ôn có những điều lo lắng, đó là lẽ thường tình, có liên quan gì đến Mạnh Dư đâu. Xin mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, lệnh Hồ Tông lại tiếp tục cúi đầu xin lỗi, rồi cười khổ, Thứ Sử Ôn đã già, do dự trước sau, nghe lời gièm pha. 2. Chuyện này khiến lệnh Hồ Tông cảm thấy rất khó xử, ông vừa mời Phi Tiềm đến, nhưng sau đó Ôn Hạo lại cảm thấy lo lắng vì thế lực của Phi Tiềm quá lớn. Phi Tiềm gật đầu, hiểu rõ tình hình. Ôn Hạo trước đó có lẽ đã tính toán để Phi Tiềm và Trương Dương đấu đá lẫn nhau dưới Hữu Quan, và ông ta có thể ngồi yên xem hai hổ đấu nhau. Nhưng kết quả là Trương Dương chỉ là một con hổ giấy, dễ dàng bị đánh bại. Ban đầu, Ôn Hạo đã không mạnh bằng Trương Dương, bây giờ làm sao dám dễ dàng cho Phi Tiềm vào cửa quan. Phi Tiềm trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, Mạnh Dư, ý trong thành thế nào? Quân đội lớn đã đến đây, chẳng lẽ chỉ để nhận một ít vật phẩm động viên từ Ôn Hạo rồi rút quân sao? Ý của Phi Tiềm rất rõ ràng, Ôn Hạo hiện đang do dự, vậy những người trong thành Hữu Quan rốt cuộc sẽ lựa chọn thế nào? Tức là, họ sẽ đứng về phe nào? Chọn sai phe, hoặc chọn đúng nhưng đe dọa đến đại cục, đều dẫn đến kết cục bi thảm. Tịnh Châu từng là một quận rất mạnh mẽ, từ thời nhà Tần đến đầu nhà Hán, Tịnh Châu từng có lúc sở hữu gần 10 vạn binh lính, đất chăn nuôi ngựa chiếm 3 trong 6 nơi lớn nhất thiên hạ, và có Thiên Phong Viện nổi tiếng là nơi sản xuất ngựa tốt. Vùng đất này cũng có kho vũ khí, hồ muối, dân cư đông đúc, và nhiều tướng tài. Nhưng một vùng đất từng hùng mạnh như vậy đã suy tàn trong vòng 100-200 năm. Nguyên nhân chính khiến Tịnh Châu suy tàn là hai yếu tố. Thứ nhất, vào đầu thời Hán, Tịnh Châu quá mạnh mẽ, Thế Tổ đã dùng binh mã từ U Châu và Tịnh Châu để bình định thiên hạ, trong quá trình trung hưng của Quan Vũ Đế, lực lượng quân sự của Tịnh Châu cực kỳ mạnh, Khi đó, ở Hà Bắc có một người họ Vương nổi tiếng là có nhiều binh mã và tướng lĩnh, rất mạnh mẽ. Lưu Tú dẫn quân chiến đấu với ông ta trong một tháng trời mà không thắng nổi, nhưng khi quân Tịnh Châu do Khâu Tuấn và Bành Sủng phái 2.000 kỵ binh, 1.000 bộ binh đến hỗ trợ, thì lập tức giành chiến thắng. Lưu Tú khen ngợi, ta nghe nói rằng kỵ binh Tịnh Châu là binh lính tinh nhuệ nhất thiên hạ, giờ thấy họ chiến đấu, ta hoàn toàn tin tưởng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tịnh Châu quá mạnh mẽ. Lưu Tú dẫn quân từ Hà Bắc chiến đấu cả tháng không thắng, nhưng quân Tịnh Châu đến, chỉ cần hai đòn là thắng. Điều này có ý nghĩa gì? Sau khi Lưu Tú bình định nhà Hán, ông bắt đầu thực hiện chính sách tu sửa văn trị, tổ chức yến tiệc mời các công thần và chư hầu, hỏi rằng nếu không có cuộc chiến này thì họ sẽ đạt được danh vọng bằng cách nào? Đặng Vũ nói rằng ông chăm chỉ học tập, có thể trở thành một học giả của quận huyện. Lưu Tú nói rằng với tài năng của Đặng Vũ, có thể trở thành công tào của một quận. Mã Vũ nói rằng ông là một tướng dũng mãnh, ít nhất có thể làm một úy đốc. Lưu Tú cười và nói rằng làm đình trưởng là đủ, dù công tào chỉ có bổng lộc 100 thạch, nhưng thực chất đó là chức vụ tương đương với giám đốc tổ chức sau này, dù không nổi bật như cục trưởng hay trưởng phòng, nhưng có quyền lực thực tế. Còn đình trưởng thì giống như cảnh sát khu vực, thường trực trong phòng bảo vệ ở khu dân cư, gọi là cảnh sát khu vực. Sự khác biệt lớn nhỏ trong đánh giá này gần như định đoạt sự suy giảm dần của Tịnh Châu, nhưng chỉ như vậy không có nghĩa là không còn hy vọng, chỉ cần tuân theo chính sách trọng văn của Lưu Tú, và tuân thủ tư tưởng trung ương, thì không phải sẽ ổn sao. Nhưng đáng tiếc, yếu tố thứ hai của Tịnh Châu mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy tàn cuối cùng. Học thuật của Tịnh Châu khác hẳn với Hà Bắc, Ký Châu và Dự Châu, vùng Nhữ Nam. Vì khu vực này từ xưa đã giao lưu với người Hồ, nhiều nơi vừa có thể chăn nuôi vừa có thể canh tác, dẫn đến nhiều tranh chấp. Hơn nữa, đây vốn là nơi của Tam Tấn, tự nhiên thừa hưởng văn hóa Tam Tấn và chịu ảnh hưởng của văn hóa Tần. Từ Đồng Diệp Phong Đệ đến Hạ Chính Nhung Sách, Tịnh Châu tự nhiên hình thành hệ thống văn hóa kết hợp giữa binh gia và pháp gia. Pháp gia có thể được coi là tiên phong bởi Lý Khôi của nước Ngụy trong thời Chiến Quốc, người có thể được coi là tiền thân của pháp gia, là tiền đề cho biến pháp của Thương Ưởng, và Hàn Phi Tử là người đạt đến đỉnh cao của pháp gia. Còn binh gia thì không cần phải nói, ở Tịnh Châu, từ thời Chiến Quốc, nước Triệu đã thực hiện hồ phục kỵ xạ, mặc áo giáp hồ, cưỡi ngựa bắn cung, hoàn toàn đưa chiến xa vào lịch sử. Do đó, Tịnh Châu trở thành vùng đất của binh gia và pháp gia. Chính vì vậy, khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho sĩ, Tịnh Châu không bị ảnh hưởng nặng nề. Khi gió Tây Bắc chuyển thành gió Đông Nam, nho gia đã nắm quyền lực trên triều đình và bắt đầu đàn áp pháp gia và binh gia, điều này trở thành điều tất yếu. Hiện tại, phi tìm hỏi lệnh Hồ Tông thực chất là yêu cầu lệnh Hồ Tông lựa chọn đứng về phía nào. Lệnh Hồ Tông im lặng một lúc rồi hỏi, Trung Lang tướng muốn vào chiếm Thượng Đảng sao? Phi tìm trầm ngâm một lúc, khẽ gật đầu nhưng không nói gì. Dù chuyện này không tiện nói rõ, nhưng vì lệnh Hồ Tông đã hỏi, cũng không thể nói dối trước mặt ông, dù gì nhà họ lệnh Hồ là người bản địa ở Thượng Đảng. Nhà họ lệnh Hồ hiện tại không ai nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình nhà Hán, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không màng danh lợi, mà là họ không có nhiều cơ hội. Thực ra, gia tộc lệnh Hồ cũng đã tiếp xúc với Viên Thiệu, nhưng bên Viên Thiệu đã có nhiều nhân tài, liệu thiếu thêm một người của gia tộc lệnh Hồ có ảnh hưởng gì? Hơn nữa, nhà họ lệnh Hồ cũng nghiêng về truyền thống pháp gia, chỉ là những năm gần đây, họ khoác lên mình lớp vỏ của kinh học. Vì vậy, ở vùng Hà Bắc, nơi tập trung các sĩ tộc theo kinh học, họ không được coi trọng. Lệnh Hồ Thiệu hiện đang ở Học Cung Bình Dương, sau khi gặp Thái Ung, ông càng tin tưởng vào xu hướng phát triển dưới quyền Phi Tìm, và đã báo cáo chi tiết tình hình phát triển của khu vực Bình Dương cho các trưởng lão trong gia tộc. Vì vậy, lệnh Hồ Tông mới thúc giục Ôn Hạo ủng hộ Phi Tìm. Nhưng giờ đây, khi Ôn Hạo do dự, điều này khiến gia tộc lệnh Hồ không hài lòng, do đó, lệnh Hồ Tông thực chất đang đại diện cho gia tộc lệnh Hồ để thăm dò và đàm phán với Phi Tìm. Nhìn thấy diễn viên trong các bộ phim mới vào vai Tào Tháo với giọng điệu đậm chất của người bán thịt xiên nướng mà ngâm bài Đoản Ca Hành. Thở dài. Nắp quan tài của tể tướng sắp không đậy được nữa rồi. Chương 653. Hữu quan rất quan trọng. Sau khi gặp lệnh Hồ Tông và Tiễn Quách Xưởng cùng những người đi cùng, Phi Tìm xoa nhẹ hai bên má đã cứng ngắc vì phải cười quá nhiều, rồi bắt đầu suy ngẫm. Những lời Quách Xưởng nói không có gì mới mẻ, đều nằm trong dự tính của Phi Tiền. Đại khái chỉ là việc thái thú Ôn Hạo do sức khỏe không tốt nên không thể đích thân đến gặp, hay rằng trong thành Hữu Quan vừa trải qua chiến sự, lòng người chưa ổn định nên không thể để phi tiền vào thành. Tóm lại, chỉ là một loạt lý do lịch sự để từ chối, không chịu xác nhận bất cứ lời hứa nào. Trong đại trướng, phi tiền đang trầm tư, bên cạnh là Giả Cù, Từ Thứ và Hoàng Thành cũng ngồi im lặng chờ đợi, họ đều đang ngồi. Khi hành quân đánh trận, ghế ngồi kiểu hồ, ghế đẩu, rất tiện lợi. Ghế hồ thực ra là loại ghế nhỏ có thể gấp lại, chỉ cần vài thanh gỗ chéo nhau và một miếng đệm bằng dây thừng hoặc vải bố, đơn giản, dễ sử dụng và dễ mang theo. Cái đại trướng này trước đây là của Trương Dương, nhưng giờ đương nhiên đã bị Phi Tiềm chiếm dụng. Nguyên Phương. Khụ khụ, Phi Tiềm suy nghĩ đến mức lỡ miệng gọi sai tên, vội vàng sửa lại, Nguyên Trực, Lương Đạo, các người thấy việc này thế nào, nhiều việc, kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ban đầu, Thái Thú Thượng Đảng Ôn Hạo chủ động mời Phi Tiềm và còn viết thư tay. Nhưng giờ khi thấy Phi Tiềm đánh bại Trương Dương, Ôn Hạo lập tức đổi ý, không chịu mở cửa quan cho Phi Tiềm vào thành. Điều này khiến kế hoạch nhanh chóng chiếm thượng đảng của Phi Tiềm bị cản trở. Giờ đây, lệnh Hồ Tông lại mang đến một cơ hội mới, nhưng liệu cơ hội này có thật hay không? Thượng đảng cần phải được chiếm ngay, việc của lệnh Hồ có thể là thật, Giả Cù, người hiểu rõ về vùng đất Tịnh Châu, đã giúp lệnh Hồ Tông củng cố lòng tin, Thứ Sử Ôn, Giả Cù ngừng lại một chút rồi khéo léo nói, có chí thành khang, nhưng không có năng lực thành khang. Đây là vùng đất của Tam Tấn. Nên việc người dân nơi đây tôn sùng những nhân vật thời Xuân Thu Chiến Quốc là điều dễ hiểu. Thành Khang là chỉ vua Thành Vương và Khang Vương thời Tây Chu. Trong kinh thi có một bài thơ ca ngợi các vị vua này, nên Phi Tiềm và Từ Thứ đều hiểu ý của Giả Cù. Lệnh Hồ Khổng Thúc hiện đang ở Học Cung Sơn Học, Từ Thứ cũng gật đầu và nói, có thể thử. Nếu Giả Cù đưa ra phán đoán dựa trên sự hiểu biết về nhân vật ở Tịnh Châu, thì Từ Thứ lại hoàn toàn dựa vào mối quan hệ giữa các sĩ tộc để đánh giá. Họ lệnh Hồ là một họ rất đặc biệt, nên ai nghe qua cũng nhớ, nhưng cho đến nay, chưa ai nghe nói có người họ lệnh Hồ nào giữ chức vụ quan trọng hoặc làm mưu sĩ cho vị chư hầu nào. Do đó, lệnh Hồ Thiệu hiện đang làm giảng viên ở học cung của Phi Tiềm, dù chưa nổi danh nhưng với số lượng học sinh ngày càng đông, tương lai chắc chắn sẽ danh tiếng lẫy lừng. Một người có thể còn bốc đồng, nhưng cả dòng tộc sẽ không dạy gì mà tự cắt đứt tiền đồ của mình. Theo phe Ôn Hạo ở thượng đảng có lợi gì? Cùng lắm cũng chỉ là làm một tổng tá từ nhỏ, vậy giảng viên học cung quan trọng hơn hay làm một tổng tá dưới quyền Thái Thú Thượng Đảng quan trọng hơn? Nhiều sĩ tộc chắc chắn sẽ hiểu rõ điều này, vì vậy việc họ lệnh Hồ phát hiện Ôn Hạo do dự và tự mình chuyển hướng sang ủng hộ Phi Tiềm cũng là điều hợp lý. Tốt! Vì cả hai mưu sĩ đều cho rằng việc này không phải là một cái bẫy, Phi Tiềm đứng dậy và ra lệnh, truyền lệnh cho toàn quân, nấu nướng ăn mừng, phát thịt bò rượu vang, tổ chức tiệc vui. Tuyên bố lớn rằng ngày mai chúng ta sẽ rút quân, thúc nghiệp, đền này giao cho ngươi, Hoàng Thành nở một nụ cười hiểu ý, cúi người nhận lệnh. Thái Thú Thượng Đảng, Ôn Hạo, vẫn không yên tâm, ông vịn vào bức tường gạch, khó khăn từng bước một leo lên tường thành Hữu Quan. Mỗi viên gạch, mỗi tảng đá trên tường thành này, đều do Ôn Hạo tự mình giám sát và tu sửa dần dần. Quách Xưởng chậm chậm đi sau lưng Ôn Hạo, chỉ dám đi theo chứ không dám đỡ ông. Mặc dù Ôn Hạo đã già, nhưng ông tuyệt đối không chịu thừa nhận mình yếu, dù bước đi không còn nhanh nhẹn, ông thà đi chậm còn hơn dùng gậy chống, càng không thích người khác đỡ mình. Hữu Quan vốn là cửa ải phòng thủ ngăn chặn sự tấn công từ Hà Nội lên cao nguyên thượng đảng, nên từ thời Hán trở đi, nó luôn là một cửa ải nội địa. Mặc dù từng rất hùng vĩ, nhưng do nhiều năm không được triều đình quan tâm, Ôn Hạo đã nhiều lần dâng sớ xin triều đình cấp kinh phí tu sửa, nhưng đều không có hồi âm, ai cũng biết rõ. Người vùng Sơn Đông sao lại muốn chi tiền sửa chữa một cửa ải ngăn cách vùng Tam Tấn với Hà Nội? Nhưng là người Tịnh Châu, Ôn Hạo không thể nhắm mắt nhìn Hữu Quan ngày càng hư hại do mưa gió năm tháng, nên đành phải trích một ít từ ngân sách hạn hẹp của các huyện thuộc thượng đảng để tu sửa dần, năm nay sửa một ít, năm sau sửa thêm một chút. Dù sao cũng giữ cho Hữu Quan không bị hư hỏng nặng, nhiều năm đầu tư đã có kết quả, chính nhờ sự kiên trì của Ôn Hạo mà khi Trương Dương đến dưới chân Hữu Quan, ông ta phải dừng bước, nếu không thượng đảng đã sớm đổi chủ thành họ Trương. Nhưng giờ đây, Phi Tiềm dưới chân Hữu Quan còn nguy hiểm hơn Trương Dương. Mặt trời đã từ từ lặn xuống núi, Ôn Hạo nheo mắt, bám vào thành tường để cố nhìn ra ngoài. Xa xa, bên ngoài doanh trại, nhiều người Hồ đang chất củi đốt lửa trại, dường như đang nướng thịt bò và cừu, cười nói vui vẻ, thậm chí có vài người còn nhảy múa quanh lửa trại. Xa hơn nữa, Bên trong doanh trại, cũng có ánh lửa thấp thoáng, bóng người di chuyển, nếu lắng nghe kỹ, còn có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của người Hán theo gió thu thổi tới. Quách Xưởng ở bên cạnh nói, Minh Công, theo tin tức, Trung Lang tướng Phi đã tuyên bố ngày mai sẽ rút quân. Ôn Hạo nhìn về phía doanh trại dưới chân thành, thở phào nhẹ nhõm, nói, ngày mai chúng ta vẫn cần chuẩn bị thêm quân lương, gửi ra ngoài cửa quan. Lần này đúng là đắc tội nhiều rồi, mặc dù lần này có vẻ như đã lợi dụng Phi tìm, nhưng đắc tội với ông ta vẫn tốt hơn là mất chức thái thú thượng đảng. Bỏ thượng đảng sao? Đùa à, ngay cả khi Ôn Hạo muốn, gia tộc ở Thái Nguyên cũng sẽ không đồng ý. Ôn Hạo tự biết rõ, trách nhiệm quan trọng nhất của ông không phải là bảo vệ hữu quan cho triều đình, mà là bảo vệ hữu quan cho các sĩ tộc ở Thái Nguyên. Vùng thượng đảng và Thái Nguyên, phía đông có dãy núi Thái Hành, phía tây có dãy Lữ Lương, phía bắc có dãy núi Âm Sơn. Với địa thế bao quanh bởi các dãy núi và các nguồn nước phong phú như sông Phần, sông Tấn, sông Chương và sông Đà, vùng đất cao này là một vựa lúa quý giá, vì vậy, chỉ cần nắm giữ hữu quan, cánh cửa phía nam, thì không cần quá lo lắng về tình hình xung quanh, có thể yên tâm ngồi xem cuộc tranh giành của hai họ Viên. Dù đó là Trương Dương hay Phi Tiềm, Ôn Hạo đều không thích, cũng không cho phép họ đặt chân vào thượng đảng. Tuy nhiên, kế hoạch ban đầu là để hai con hổ tranh giành nhau, nhưng vì Phi Tiềm quá mạnh, khiến kế hoạch này trở nên nửa vời, tạo ra tình thế khó xử. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Nếu chỉ là một lòng chảo giữa những dãy núi, thì có lẽ sẽ nóng như đôn hoàng. Nhưng nhờ có hệ thống nước phong phú, Thượng Đảng và Thái Nguyên mới thay đổi hoàn toàn. Chương 654. Hùng quan từ xưa đều từ nội phá Phi Tiềm và Hoàng Thành dẫn theo binh lính, ẩn nấp dưới những tảng đá lớn bên sườn núi. Thực ra, Phi Tiềm không nhất thiết phải đích thân có mặt tại đây, nhưng ông vẫn quyết định đến. Trong trí nhớ của ông, có vô số nhân vật nổi danh thời Tam Quốc đã bị lừa bởi những kế sách trá hàng. Mặc dù xét về tình lý, lệnh Hồ Tông không có lý do gì để lừa dối hay bẫy ông, nhưng ngay cả những người như Tào Tháo hay Lưu Bị cũng đã từng rơi vào những cái bẫy hợp lý và hợp tình. Đêm đã xuống sâu. Nếu không nhìn kỹ, sẽ khó mà nhận ra những bóng người lờ mờ trên tường thành ở phía xa. Việc nuôi quân là một việc tiêu tốn rất nhiều tiền bạc, từ khi loạn Hoàng Cân nổ ra. Các gia tộc lớn bắt đầu dần dần nuôi dưỡng quân lính tư, nhưng không có nhiều gia đình sẵn sàng chi tiền lớn để huấn luyện và đào tạo một đội quân thực thụ. Đối với họ, binh lính tư nhiều khi chỉ là những vật tiêu hao, sử dụng một lần, dùng xong thì đi tuyển mộ một nhóm mới. Vì vậy, Phi Tiềm đã đầu tư nghiêm túc vào việc huấn luyện và chăm sóc binh lính của mình, cung cấp cho họ chế độ ăn uống tốt. Đặc biệt, nhờ vào việc buôn bán với người Hồ, họ có thể thường xuyên có được những bát canh nội tạng bò và cừu. Ăn kèm với bánh mì cứng, một bữa ăn ngon lành không dễ có trong quân đội thời bấy giờ. Những đãi ngộ như vậy là điều hiếm hoi trong quân đội các quận, nên binh lính dưới sự chỉ huy của Hoàng Thành có sức chiến đấu vượt trội so với những binh lính khác, và họ cũng rất kỷ luật. Đối với họ, những trận đánh ban đêm như thế này đã trở thành công việc quen thuộc và dễ dàng. Thúc Nghiệp, nếu vào được thành, đừng vội vàng tiến sâu, nhất định phải kiểm soát cổng thành trước, Phi Tiềm dặn dò Hoàng Thành. Dù đó có phải là một cuộc trá hàng hay không, dù có bẫy rập hay không, mọi thứ đều chỉ có thể xảy ra quanh khu vực cổng thành. Nếu kiểm soát được cổng thành, đưa đại quân vào thành, thì trừ khi đó là một kế hoạch lớn như đốt Tân Giả, các kế sách khác đều không đáng ngại. Hoàng Thành khẽ đáp lời, sau đó quay sang dặn dò binh lính, hãy chuẩn bị sẵn sàng, nghe lệnh ta, trước tiên phải chiếm được Tháp Canh, không được hấp tấp tiến sâu. Tuân lệnh. Người truyền lệnh nhận lệnh. Lập tức quay lại truyền đạt chỉ thị. Ánh mắt của Phi Tiềm dõi theo người truyền lệnh, thấy binh lính ngồi lặng lẽ ở phía sau, hàng ngũ có phần lỏng lẻo. Trong bóng tối, chỉ có thể thấy những bóng người mờ nhạt và đôi mắt sáng rực. Đây đã là phôi thai của một đội quân tinh nhuệ, nếu tiếp tục rèn luyện và thêm vào đó chút tinh thần danh dự. Hệ thống cấp bậc quân đội. Hệ thống huân chương. Hệ thống quân công thời Tần. Chỉ xây dựng một đền thờ anh hùng là không đủ, cần phải có những thứ mà binh lính có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Nếu thời Hán chưa làm hỏng hệ thống quân công, thì việc áp dụng nó cũng là một ý tưởng không tồi. Thời gian đã đến, Hoàng Thành nói, Phi Lan quân, cẩn thận, ta ở đây. Nếu không ổn thì rút lui ngay, đừng cố quá, Phi Tiềm gật đầu, Hoàng Thành chào cung kính, sau đó vẫy tay một cái, những binh lính đang ngồi chờ phía sau lặng lẽ đứng dậy. Chỉnh lại hàng ngũ rồi theo Hoàng Thành tiến về phía tường thành hữu quan. Phi Tiềm nhìn theo Hoàng Thành dẫn binh lính tiến lên, Trong lòng suy tính rằng nếu chiếm được Hữu Quan lần này, thì việc đóng quân tại đây sẽ do ông chỉ huy bộ binh, phối hợp với Mã Việt dẫn kỵ binh hỗ trợ, để tạo ra một lực lượng phòng thủ mạnh mẽ. Từ Hoảng vẫn phải được bố trí ở khu vực Vĩnh An. Một phần vì Từ Hoảng quen thuộc với địa hình và địa thế ở đó, có thể dùng ít binh lính để bảo vệ một vùng rộng lớn, và người khác có thể không hiệu quả bằng. Hơn nữa, Vĩnh An có vị trí địa lý quan trọng, nếu để bất kỳ quân đội nào vượt qua cửa núi Lữ Lương ở Vĩnh An và tiến vào khu vực Bình Dương, thì đó sẽ là một vấn đề rất lớn. Mã Diên nổi danh trong vùng Đông Khương, nên ông ta sẽ phù hợp để chỉ huy kỵ binh ở khu vực Điêu Âm thuộc Thượng Quận, tuần tra qua lại, kết hợp với một số ít quân lính dự bị đóng quân tại các thành huyện, chỉ cần Nam Hung Nô ở Cao Nô không gây rối, thì dù Đông Khương hay vùng Tam Phụ ở phía Nam cũng không thể gây sóng gió lớn. Hoàng Hiền Lương sẽ bảo vệ Bình Dương, Hoàng Húc là thống lĩnh cận vệ của ông. Nhưng xem ra, ngoài họ ra, ông chẳng còn người nào khác để điều động. Ai sẽ huấn luyện binh lính? Phi Tìm có chút đau đầu, hay là để Từ Thứ tạm thời đảm nhận, dù sao Từ Thứ cũng có vẻ ngoài cao lớn, mạnh mẽ, mặc giáp lên có lẽ không ai nghĩ ông ta là mưu sĩ. Lưu Bị có Trần Đáo, Tào Tháo có Vu Cấm, hay là nghĩ cách chiêu mộ hai người này về phe mình? Nghĩ tới đây, Phi Tìm chợt nhận ra một sự thật đáng xấu hổ, ông biết rõ danh tiếng của Trần Đáo và Vu Cấm, nhưng lại không nhớ họ đến từ đâu. Thật là... than ôi! Thời gian ở hậu thế, ông dành nhiều thời gian cho điện thoại hơn là đọc sách, chơi game nhiều hơn là ngâm mình trong thư viện. Nếu biết trước, ông đã dành thêm vài lần đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi. Dù rằng Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng không hẳn là hoàn toàn đáng tin. Trong lúc Phi Tiền đang mải mê suy nghĩ vẩn vơ, trên tường thành Hữu Quan bất ngờ vang lên những âm thanh hỗn loạn, tiếng hô hoáng và tiếng chém giết vang vọng khắp bầu trời đêm yên tĩnh, hòa lẫn với tiếng chuông báo động vang dội và những tiếng la hét thảm thiết của một số người trước khi chết, phá tan sự tĩnh lặng của núi rừng, làm những con chim đậu trên cây vỗ cánh bay loạn xạ, kêu lên đầy hoảng loạn. Trên tường thành Hữu Quan, có người cầm đuốc đi vòng quanh, cửa thành từ từ mở ra trong tiếng hô giết. Một nhóm người cầm đuốc bước ra từ bên trong, người đi đầu chính là Lệnh Hồ Tông. Lệnh Hồ Tông không còn dáng vẻ thư sinh của ban ngày, ông mặc giáp trụ, tay cầm một thanh đao tròn, lưỡi đao còn nhỏ máu. Thấy Hoàng Thành, ông giơ lưỡi đao lên cao, nghiêng người chào và nói, Hoàng tướng quân. May mà không phụ sự kỳ vọng. Hoàng Thành lập tức ra lệnh cho binh lính xông vào thành, chiếm giữ tường thành và cổng thành, rồi nói, Mạnh Dư đã vất vả rồi. Có muốn đi cùng ta không? Lệnh Hồ Tông cười lớn và nói, đúng ý ta. Hoàng Thành gật đầu hài lòng, rồi ra lệnh cho người truyền lệnh báo tin cho Phi Tìm ở hậu phương, rằng quân tiếp viện có thể tiến vào thành. Việc Lệnh Hồ Tông đích thân xuất hiện và đồng hành cùng Hoàng Thành, một mặt nhằm xóa tan sự lo ngại từ phía Phi Tìm, mặt khác cũng là tuyên bố công khai rằng gia tộc Lệnh Hồ đã đứng về phía Phi Tìm. Giờ đây, các sĩ tộc khác ở Hữu Quan tự nhiên sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng, cũng giống như sự suy tàn của đế quốc thường bắt đầu từ sự thối nát của nội bộ, việc Hùng Quan thất thủ cũng thường do sự tiếp tay từ bên trong. Hữu Quan, cửa ải từng được coi là thiên hiểm không thể vượt qua trước mặt Trương Dương, giờ đây lại mở toan trước Phi Tìm, như một nữ thần từ từ nâng cao chiếc váy dài. Tào Tháo từng chiến đấu với Mã Siêu ở Đồng Quan, phải cắt trâu bỏ áo mà chạy về, khi trở về trại thì thở dài không ngừng. Trương Liêu hỏi, Thừa tướng, sao ngài cứ thở dài mãi thế? Tào Tháo than, nếu Quan Vũ còn sống, ta đâu đến nỗi thế này. Trương Liêu gật đầu, nếu Quan Vũ còn sống, chắc chắn đã chém chết tên giặc nhỏ kia rồi. À, ta không có ý đó, Tào Tháo sờ nửa chòm trâu còn lại, định nói lại thôi. Chương 655. Bố cáo một đêm hỗn loạn đã dần dần kết thúc khi trời sáng, tiếng trống đồng của binh lính vang lên khi họ tuần tra khắp các ngõ phố, người dân trong nhà mới dám cẩn thận tháo một hai tấm ván cửa hoặc gỡ bỏ những thanh gỗ đóng kín cửa sổ, thò đầu ra xem xét xung quanh. Không phải là người Hồ, cũng không phải là cướp hay giặc Hoàng Cấn. Nhìn thấy đường phố yên bình, những binh lính tuần tra cũng không làm phiền nhà dân, người dân mới tụ tập với hàng xóm, mạnh dạn hơn. Giống như đang thăm dò một vùng đất đầy nguy hiểm chưa biết, từ từ bước ra đường. Khi họ đến gần chợ, thấy cửa hàng gạo, quán rượu vẫn mở cửa buôn bán bình thường, một số cửa hàng bán các mặt hàng thiết yếu cũng mở cửa, lòng người mới thực sự yên ổn. Họ liền đổ vào các cửa hàng, mua chút gạo về nhà. Nếu những cửa hàng này không bị quân đội cướp bóc, thì những tài sản ít ỏi trong nhà của họ chắc cũng không bị binh lính nhắm tới. Có vẻ như những người đến đêm qua là người tốt. Tên gọi là gì nhỉ? Hộ Hung Trung Lang. Hung còn phải hộ. Là hộ cái gì của thiên tử? À, không quan trọng, dù sao thì họ cũng là người tốt. Đó chính là giá trị quan đơn giản của người dân. Chỉ cần không quấy nhiễu dân chúng, không để binh lính cướp bóc, thì đó đã là một đội quân tốt. Nếu họ còn có thể đánh thắng trận, đuổi kẻ hộ xuống phía nam cướp bóc, thì đó là đội quân tốt nhất trong thiên hạ, không ngại gì mà không đem rượu ngon nước ngọt ra đón tiếp. Đối với Phi Tiềm, Thượng Đảng cũng là một vùng đất quan trọng, nên việc duy trì trật tự là cần thiết. Ngay lập tức, ông đã cử binh lính tuần tra, không chỉ để trấn an dân chúng, mà còn để xử lý nghiêm khắc những kẻ lang thang, du thủ du thực định lợi dụng cơ hội. Với sự hiện diện của lệnh Hồ Tông và các sĩ tộc Thượng Đảng, cửa hàng vẫn mở, buôn bán vẫn diễn ra như thường lệ, và tâm lý hoảng loạn trên thị trường đã nhanh chóng được xoa dịu. Giờ đây, khi hữu quan đã nằm trong tay, cục diện hoàn toàn thay đổi đối với Phi Tiền. Mặc dù từ phía Bắc cũng có thể đến Thượng Đảng, nhưng việc phải băng qua dãy núi Lữ Lương và đi qua Thái Nguyên là điều không tiện. Vì vậy, khi Phi Tiềm tiến vào phủ nha của Hữu Quan, tâm trạng ông mới thực sự bình ổn đôi chút. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề khác, đó là thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo. Dù triều đình nhà Hán giờ đây gần như không còn kiểm soát được khu vực Sơn Đông, nhưng điều đó không có nghĩa là Phi Tiềm có thể ngang nhiên phế truất Ôn Hạo, ép buộc lấy ấn tín thái thú. Làm như vậy sẽ bị coi là tham lam quá mức. Khi biết được cổng thành Hữu Quan đã bị phá, Ôn Hạo liền đóng chặt cửa phủ, không chịu ra ngoài, giống như một con rùa già trút đầu vào vỏ, giả điếc làm ngơ. Tất nhiên, việc này không cần đến Phi Tiềm phải tự ra tay. Lệnh Hồ Tông dẫn binh lính đến phủ Ôn Hạo, đứng trước cánh cửa lớn đóng kín, lặng lẽ một lúc rồi ra lệnh cho binh lính gọi cửa. Binh lính đập cửa ầm ầm, nhưng bên trong vẫn yên ắng như không có ai, không có bất kỳ phản hồi nào. Lệnh Hồ Tông mỉm cười, ra hiệu cho binh lính ngừng đập cửa, rồi cất tiếng nói lớn, mùa thu lạnh, đông lại rét, thái thú ông muốn ông cây mà chết sao? Bên ngoài và bên trong đều im lặng, có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ. Không biết đã qua bao lâu, có thể là một nén nhang, có thể là một khắc, từ phía sau cửa vang lên một giọng nói già nua, người không có chức trách lại hành động, kẻ không có lợi lộc lại hưởng thụ, giờ bị vây khốn ở đây, chết cũng đáng sao? Lệnh Hồ Tông đứng giữa đường phố cười lớn, tiếng cười vang vọng, khiến những chiếc lá thu bên đường dường như rơi thêm vài chiếc. Khi Ôn Hạo đã cất lời, điều đó rõ ràng đã cho thấy một số vấn đề, nên lệnh Hồ Tông không tiếp tục đối đáp với Ôn Hạo, mà từ trong tay áo lấy ra một tờ bố cáo, ra lệnh cho binh lính dán lên cánh cửa phủ Ôn Hạo. Nhìn binh lính dán bố cáo lên cửa, lệnh Hồ Tông, người đã thuộc lòng nội dung, ngẩng cao đầu, cất giọng đọc to trên đường phố, làm thái thú. Là giữ yên bốn phương cho thiên tử, chăm sóc dân lành, tôn trọng tam lão, giáo hóa dân chúng, thống lĩnh quân binh, tiêu diệt kẻ thù, không phải kẻ có đức cao thì không thể ngồi vị trí đó. Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo, chuyên quyền lộng hành, tự tung tự tác, cậy quyền hà hiếp, cống nạp cửa quyền, lao dịch hà khắc, ép dân đến đường cùng, không ai dám lên tiếng, sĩ phu thất vọng, dân tình oán hận. Trương Dương xâm lược, thái thú Ôn không biết quét sạch kẻ thù, chỉ biết đóng chặt cửa. Để mặc cho giặc cướp tàn sát dân lành, phá hoại quê hương, khiến lòng dân phẫn nộ, dân tình ngày càng nặng nề. Một quần thiếu lương thực, quanh năm bận rộn, nhưng không có binh lực chống lại. Trương Dương đe dọa cổng thành, giặc hồ cướp bóc, chỉ biết co rúng dưới tường thành, đáp lại tiếng giặc. Đau xót thay. Đáng tiếc thay. Nay Hộ Hung Trung Lang Phi, tài năng vượt trội, danh tiếng khắp thiên hạ, đánh giặc đuổi thù, trước dẹp Bạch Ba, sau diệt Tiên Ti. Dẫn quân dũng mãnh, binh lính kiêu dũng, nghe tin Thượng Đảng gặp khó khăn, không ngại khó khăn, mang quân tiếp viện, chung trống vang dội, ngàn dặm cứu giúp, trước diệt giặc cướp, sau đuổi hồ thù, nêu cao võ uy, khiến lòng người phấn chấn. Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo, lạc lối trong mê muội, bịt kín đường ngôn luận, nuôi dưỡng mưu đồ họa hại, không tiếp nhận trung lương, muốn hủy hoại người tài, may mà kế hoạch không thành, không hại đến bề tôi. Vì vậy, dân Thượng Đảng đánh trống tiến lên. Dương cờ đón chào Hộ Hung Trung Lang, tránh khỏi máu của giặc hồ, yên ổn quê hương, mong được tu dưỡng và nghỉ ngơi. Thế nhưng, thái thú Ôn Hạo vẫn lưu luyến quyền lực, cuộn quanh trong dinh thự, ngu xuẩn thiển cận, do dự đóng cửa, âm mưu chiếm giữ, há không phải là trò cười cho thiên hạ sao? Này tuyên bố rõ ràng, không phải dân Thượng Đảng phản đối thái thú, mà chính là vì thái thú Ôn Hạo không xứng đáng với ba tấn đất trời. Đặc biệt tuyên cáo khắp nơi, cho thiên hạ đều biết. Giọng của Lệnh Hồ Tông vang vọng, bố cáo ông đọc như tiếng chuông đánh lên, không chỉ vang dội trước cửa phủ Ôn Hạo mà còn lan khắp cả khu phố, khiến chim chóc bay tán loạn, mọi người lặng thinh. Khi giọng của Lệnh Hồ Tông vừa dứt, từ phía sau cánh cửa vọng ra tiếng Ôn Hạo giận dữ hét lên nửa chừng, rồi lập tức có tiếng kêu la hỗn loạn và bước chân dồn dập, rõ ràng là Ôn Hạo sau khi nghe xong đã bị cơn giận làm choáng váng, không chịu nổi mà ngất đi. Lệnh Hồ Tông nhướng mày, rồi quay lưng, ngẩng cao đầu, rời đi. Lúc này, đã có rất nhiều dân chúng tụ tập dưới mái hiên của các ngôi nhà trên phố. Đối với những lời lẽ văn vẽ này, có người hiểu, có người không hiểu. Lúc này, đúng lúc có một số con cháu sĩ tộc thượng đẳng, không biết từ đâu xuất hiện, bắt đầu giải thích chi tiết từng chữ. Nếu có người tinh ý, họ sẽ nhận ra rằng những sĩ tộc này, phần lớn là có liên hệ với gia tộc Lệnh Hồ, hoặc là những người ở phía Nam Hữu Quan đã chịu thiệt hại khi Trương Dương đến trước đó. Người Thái Nguyên tay dài quá rồi, giờ là lúc người thượng đảng tự quản lý thượng đảng. Dân chúng tụ tập thành từng nhóm, bàn tán rồ, thì ra là vậy, rồi những người này vui vẻ vì có được thông tin mới nhất để về khoe với gia đình và bạn bè trong bữa cơm chiều. Dạo này trời hay mưa, công trường lầy lội, bùn dính đầy quần. Giặt thì lâu khô. Cảm thấy hơi khó chịu. Chương 656. Một ngày là giặc, suốt đời là giặc. Trong dãy núi Thái Hành có một ngọn núi tên là Hắc Sơn, trên Hắc Sơn cư ngụ một nhóm người, những người này được gọi là quân Hắc Sơn. Tất nhiên, nhiều người còn gọi họ là giặc Hắc Sơn. Một ngày là giặc, suốt đời là giặc. Dù bây giờ họ có danh nghĩa của quan lại, nhưng giặc vẫn là giặc, dãy Thái Hành hùng vĩ và tráng lệ, trải dài từ Bắc đến Nam, với những dãy núi hiểm trở, rừng rậm bạt ngàn. Dưới làn gió núi thổi qua, như những đợt sóng xanh lấp lánh, có những vách đá dựng đứng, cao chót vót, khiến người nhìn lên phải nín thở, có những khối đá hình thù đa dạng, thác nước như lụa trắng, và cả những hồ nước trong vắt. Ngồi trên đỉnh núi, ngắm mây mù che phủ, nhìn mặt trời mọc và lặn, chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên, nghe tiếng chim hót, tiếng vượn hú trong rừng, nếu là để thưởng ngoạn cảnh núi non, tu dưỡng tâm hồn, thì Thái Hành Sơn đích thực là một nơi tuyệt vời. Nhưng nếu trong bụng đang trống rỗng, ước gì những tảng đá này có thể biến thành lương thực. Trương Yên cười khổ. Ông ta ngồi một mình trên đỉnh núi, trên một tảng đá lớn, lính canh đều bị ông đuổi đi xa. Đây là nơi thuộc về riêng ông, mỗi khi có chuyện lớn xảy ra, Trương Yên đều đến đây ngồi một mình suy ngẫm. Quân Hắc Sơn có nhiều người, các thủ lĩnh lớn nhỏ cũng không ít, nhưng khi nói về chuyện ăn uống, phân chia lương thực, thì những thủ lĩnh này không ai chậm trễ. Nhưng khi bàn về tương lai phát triển, biến động của tình hình xung quanh, thì họ hầu như mù mờ. Nghe họ lải nhải chỉ làm rối loạn suy nghĩ của mình, chi bằng tự mình ngồi đây suy nghĩ cho kỹ càng. Người đầu tiên biết tin thượng đảng đổi chủ không phải là Tào Tháo, cũng không phải Viên Thiệu, thậm chí không phải là triều đình Hán, mà chính là quân Hắc Sơn. Điều này chẳng có gì lạ, vì quân Hắc Sơn cũng là người, cũng cần ngũ cốc, cũng cần muối, dầu, tương, giấm. Trên núi Thái Hành có thể có thú rừng, có thể có trái cây dại, nhưng cây cối không thể sinh ra muối, trà và các thứ khác, nên họ cần phải xuống núi mua sắm. Do ảnh hưởng của Trương Dương, Hữu Quan bị chặn, khiến cho việc thu mua của quân Hắc Sơn trở nên rất khó khăn, phải đi đường vòng, đời sống gặp nhiều khó khăn. Giờ đây, khi Hữu Quan mở lại, họ là người đầu tiên biết được những thay đổi này. Nhờ ơn của Đổng Trác, triều đình Hán gần như không còn khả năng kiểm soát khu vực Sơn Đông, không chỉ vậy, khả năng quản lý các khu vực khác cũng giảm xuống mức thấp nhất. Hiện nay, dù là Tịnh Châu, Ký Châu hay Duyện Châu, tất cả các thái thú địa phương, chư hầu đều đang ra sức tranh giành lãnh thổ. Nếu thu nhỏ khu vực thành một tấm bản đồ, thì vùng Đông Quận và Thanh Châu hiện nay là khu vực trống lớn nhất, chưa ai cắm cờ, vì vậy trở thành nơi mà nhiều người nhắm tới. Trương Yên dĩ nhiên cũng đã nhắm tới vùng đất Đông Quận gần đó, nhưng tiếc rằng lại bị Tào Tháo cắt đứt tay chân. Quân Hắc Sơn kế thừa di sản của Hoàng Cân, nhưng không hoàn toàn đi theo con đường của Hoàng Cân. Nếu như mục tiêu cuối cùng của Hoàng Cân là lật đổ triều đình Hán, thì quân Hắc Sơn chỉ muốn tìm một con đường sống trong thời loạn lạc này cho cả nhóm quân Hắc Sơn mà thôi. Trương Yên mặc dù không học hành nhiều, nhưng không phải là người ngu ngốc. Quân Hắc Sơn lớn nhỏ ba mươi mấy trại, hiện tại đều nghe theo lệnh của Trương Yên, điều đó đủ nói lên điều này. Quân Hắc Sơn không phải là giặc, mà là quân. Trương Yên luôn nhấn mạnh điều này, dù phần lớn thuộc hạ của ông ta không đồng tình. Giống như tước hiệu Bình An Trung Lang tướng mà Trương Yên nhận được từ Hán Linh Đế, nhiều thuộc hạ vốn là Hoàng Cân mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng trong lòng đều xì xào rằng Trương Yên đã phản bội ý nguyện của Trương Ngưu Giác, trở thành một kẻ mê quan chức. Quan chức ư, hừ. Trương Yên cười khổ và lắc đầu. Trương Yên là người Chân Định, Thường Sơn, vốn mang họ Sở. Sau đó, do được thủ lĩnh quân Hắc Sơn trước đây, Trương Ngưu Giác, xem trọng, nên trước khi lâm chung, Trương Ngưu Giác đã truyền vị trí thủ lĩnh quân Hắc Sơn cho ông ta. Trương Yên cảm kích ân nghĩa của Trương Ngưu Giác, nên đã đổi họ thành Trương. Trương Ngưu Giác sẵn sàng truyền ngôi vị cho Trương Yên, điều đó chứng tỏ ít nhất Trương Ngưu Giác đã hiểu được ý định của Trương Yên, và dùng hành động này để ủng hộ Trương Yên. Nếu đi theo con đường cũ của Hoàng Cân, thì sớm muộn gì cũng chết. Trương Ngưu Giác là họ hàng gần của ba anh em Trương Giác, cũng là người đầu tiên kiên quyết đứng lên ủng hộ Trương Giác. Nhưng khi cơ cấu khổng lồ của Hoàng Cân do ba anh em nhà họ Trương dựng lên tan rã nhanh chóng như tuyết dưới ánh mặt trời khi đối diện với một số quân đội Hán ít ỏi, Trương Ngưu Giác đã tỉnh mộng. Tuy nhiên, tỉnh mộng là một chuyện, nhưng ông ta vẫn không nhìn rõ được con đường phía trước, cho đến khi gặp Trương Yên, nghe Trương Yên nói về tương lai và kế hoạch của mình, từ đó mới đưa Trương Yên theo bên cạnh, xem như con đẻ. Lý tưởng thì tuyệt vời, nhưng thực tế lại quá khắc nghiệt. Trương Yên có thể không biết câu nói đó của hậu thế, nhưng ông ta thực sự đã dần dần cảm nhận được sự ác ý sâu sắc của xã hội Hán đối với mình. Có được danh hiệu Bình Nam Trung Lang tướng thì sao? Có được quyền cử Hiếu Liêm và kế lại viên thì sao? Trong các khu vực Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Quận, Thượng Đảng, Hà Nội, các hào phú làng quê thà xếp hàng, thà tặng lễ vật, tranh giành vài chỉ tiêu ít ỏi của quận huyện, chứ không muốn đến Hắc Sơn này. Năm nay, số người Hắc Sơn được cử làm Hiếu Liêm là con số không? Năm ngoái cũng là không? Năm trước đó cũng vậy. Luôn là như vậy. Trương Yên từ niềm tự hào ban đầu khi nhận được danh hiệu Bình Nam Trung Lang tướng cũng đã tỉnh táo trở lại, ngay cả khi ông ta không phải là một Trung Lang tướng hạng bét, mà là một tướng quân chính hiệu, thì cũng không có sĩ tộc nào muốn nhận xuất thân từ ông ta. Vứt bỏ mọi thứ và tùy tiện cử một số kẻ không biết một chút gì về sách vở làm Hiếu Liêm cũng không phải là không thể, nhưng Trương Yên biết rằng, nếu ông ta làm vậy, thì sẽ rơi đúng vào bẫy của những sĩ tộc đang chờ đợi ông ta làm trò cười, từ đó khiến danh tiếng Hiếu Liêm của Hắc Sơn thực sự trở thành một sự ô nhục, vì vậy, Trương Yên thà để trống hàng năm. Nhưng làm như vậy, con đường xây dựng hệ thống đào tạo nhân tài của chính mình hoàn toàn bị cắt đứt. Không có nhân tài, quân Hắc Sơn sẽ vẫn là một đám giặc. Không thể thực sự trở thành một quân đội. Không có nhân tài, Trương Yên sẽ không thể thực hiện được lời hứa mà ông đã hứa với Trương Ngưu Giác, tìm cho dân chúng Hắc Sơn một con đường thực sự. Vì vậy, để đảm bảo kế sinh nhai của những người theo mình, T.R. Ương Yên buộc phải tìm kiếm một con đường mới, nhưng rồi ông lại thất vọng. Thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo không thèm gặp ông ta, chứ đừng nói đến thủ lĩnh sĩ tộc nổi danh thiên hạ Viên Thiệu. Người mà ông ta cử đi tiếp xúc với Ôn Hạo bị từ chối. Còn người được cử đến gặp Viên Thiệu thì bị đánh đập dã man, nếu không phải vì người đó da dày thịt chắc, thì có lẽ đã bị đánh chết tại chỗ. Trương Yên giận dữ đập vào tảng đá bên cạnh, không nhịn được mà nói, tại sao? Thà giao dịch với người Hồ, chứ không chịu cho ta một cơ hội. Tại sao chứ? Xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng gió núi rít lên, không ai có thể cho Trương Yên một câu trả lời. Kỳ nghỉ đã kết thúc. Xin chúc mừng các bạn. Tất cả các ngày lễ năm 2017 đã kết thúc. Nhưng đối với tác giả, nghỉ lễ, đó là cái gì? Chưa từng thấy. Chương 657, lối ra của quân Hắc Sơn triều đình hiện tại là triều đình của sĩ tộc, những người chiếm giữ vị trí cao nhất luôn là những người thuộc tầng lớp đó, mà không để lại bất kỳ vị trí nào cho những người xuất thân bình dân như Trương Yên. Sĩ tộc khinh thường Trương Yên. Ngay cả trong quân Hắc Sơn cũng có nhiều người coi thường ông. Nhiều người già trong quân đội khuyên bảo ông một cách chân thành, đại thống lĩnh, cần gì phải như thế? Giờ có ăn có mặc là đủ rồi, con người sống dài lắm cũng chỉ vài chục năm, ngắn thì hôm nay sống, ngày mai chưa biết sẽ ra sao, chớp mắt là đã qua đời. Cần gì phải cầu danh cầu lợi làm gì, ăn cũng không ăn được, mặc cũng không mặc được. Phần lớn thế hệ trẻ trong quân cũng không hiểu được, họ bàn tán sau lưng, thấy chưa? Đại thống lĩnh bị mê muội rồi. Có ai thèm để ý tới ông ta đâu, cứ làm mấy chuyện vớ vẩn, làm chẳng được gì. Thà cầm dao mà làm còn tốt hơn. Tất nhiên, vẫn có người ủng hộ Trương Yên, nhưng chỉ là số ít, rất ít. Chỉ một vài người. ví dụ như hai tiểu thống lĩnh Đại Kế và Phù Vân. Trong quân Hắc Sơn, có bao nhiêu tiểu thống lĩnh lớn nhỏ, ngay cả Trương Yên cũng không rõ. Đôi khi những người này tự gom góp vài trăm người đã tự xưng là thống lĩnh, đôi khi lại do mâu thuẫn hoặc thống lĩnh cũ qua đời, lập tức phân chia ra nhiều nhóm, thực sự là không thể đếm xuể. Đại Kế và Phù Vân đều là những cái tên giả, chỉ có họ mới biết tên thật của mình, hoặc có thể họ vốn dĩ không có tên thật. Giống như Trương Ngưu Giác, lấy tên từ chiếc sừng trâu của mình. Về phần Trương Yên, hừm, ngay cả họ gốc sở của ông ta liệu có thật không cũng là một câu hỏi. Đại Kế và Phù Vân đều là đồng hương của Trương Yên, cũng đã cùng học võ nghệ với ông, nên họ tin tưởng lẫn nhau. Đại Kế lần trước đến gặp tướng quân Xa Kỵ Viên Thiệu, đã bị đánh đuổi ra ngoài, dù là một người đàn ông vạm vỡ, nhưng khi bị đánh bằng những cây gậy to như quả trứng mà không dám đánh trả, kết quả là bị thương, hiện vẫn đang dưỡng thương. Đại thống lĩnh, Phù Vân thống lĩnh đã đến. Vệ sĩ của Trương Yên từ xa báo cáo. Trương Yên quay lại nói, cho anh ta lên đây. Chẳng mấy chốc, Phù Vân thống lĩnh đã từ con đường núi đi tới, khi đến trước mặt Trương Yên, anh ta cúi đầu chào, kính chào đại thống lĩnh. Trương Yên vỗ vỗ tảng đá dưới chân, nói, lên đây ngồi. Tảng đá mà Trương Yên đang ngồi cao hơn một người, vuông vức và rộng khoảng 2-3 mét vuông, giống như một khối đậu hũ khổng lồ nằm trên đỉnh núi, các mép thẳng đứng, khó leo lên. Phù Vân dùng tay bám lấy mép tảng đá, dùng sức mạnh, đồng thời đạp chân lên, mượn lực trên bề mặt đá để leo lên đỉnh. Trương Yên vẫn ngồi đó, không quay đầu lại, hai chân bắt chéo trên tảng đá, lắng nghe tiếng động sau lưng, rồi nói, năm nay sẽ lại là một mùa đông lạnh giá, bây giờ mới mấy tháng mà đã lạnh thế này rồi, hai. Năm ngoái, một cuộn vải chỉ có 500 tiền, giờ đã lên đến 6.000 tiền. Đội đi mua sắm ở Thượng Đảng vì tiếc tiền nên đã mang tiền về lại. Phù Vân im lặng một lúc, rồi nói, anh ta sai rồi. Trương Yên gật đầu, ừm một tiếng, rồi tiếp tục, đúng vậy, thời tiết sắp tới sẽ còn lạnh hơn, sẽ có nhiều người mua vải hơn, bây giờ là 6.000 tiền, không chừng sắp tới sẽ lên đến 8.000, 10.000 tiền, gạo cũng vậy, muối cũng thế, giá cả đều tăng vọt, và nhìn tình hình này, trước Tết cũng đừng mong giá cả sẽ giảm. Đến Tết, thứ gì mà không đắt? Càng gần Tết, giá càng tăng. Không mua một chút gì đắt đỏ, cũng ngại không dám chào hỏi người khác, điều này gần như đã trở thành truyền thống. Phù Vân im lặng, Trương Yên không để ý, tính cách của Phù Vân là như vậy, phần lớn thời gian đều im lặng, hiếm khi nói một hai câu, nên ông tiếp tục tự mình nói, đám nhóc kia, bình thường thì chẳng chịu tiết kiệm gì, nhưng rồi xem mà coi. Sắp tới chúng sẽ đến tìm ta, chia tay xin xỏ, nếu ta cho ít hoặc không cho, chúng nó còn quay lại chửi. Đôi khi ta thực sự muốn thu dọn tất cả cho xong. Phù Vân cũng ngồi xuống trên tảng đá, nghe vậy, cúi đầu, nói, đại thống lĩnh đã nên làm vậy từ lâu. Trương Yên bật cười lớn, ngửa người ra sau cười rộ lên, như thể ông vừa nghe thấy điều gì buồn cười nhất, suýt nữa thì ngã khỏi tảng đá. Phù Vân vẫn giữ vẻ nghiêm túc, không hề cảm thấy lời mình vừa nói có gì buồn cười. Trương Yên lau nước mắt dường như cười ra, nói, dù sao cũng là những gì mà các thống lĩnh trước đây để lại. Không nói chuyện này nữa, hôm nay gọi anh tới đây là có việc. Ừm, chắc anh biết chuyện của Đại Kế rồi. Phù Vân gật đầu, đáp, đúng vậy. Trương Yên nói, ban đầu tôi nghĩ quân Hắc Sơn ta dù gì cũng có mười mấy vạn người. Hay, hóa ra chúng ta chẳng là gì trong mắt người ta. Trương Yên thở dài, quay lại nhìn Phù Vân, có một việc cần anh làm. Phù Vân thân hình vạm vỡ. Lông mày rậm, mắt to, gương mặt vuông vức luôn giữ vẻ nghiêm nghị, dường như không điều gì có thể khiến lông mày anh ta nhíu lại. Trương Yên nhặt một viên đá nhỏ trên bề mặt tảng đá, rồi vẽ một ngọn núi, nói, đây coi như là Hắc Sơn, còn đây là chỗ của viên Xa Kỵ. Trương Yên vẽ một vòng tròn méo mó bên cạnh hình núi, rồi gạch chéo, hoàng đế Hán không ưa chúng ta, nên tôi định tìm gặp viên Xa Kỵ, nhưng kết quả thì anh cũng biết rồi. Hơn nữa, nghe nói viên Xa Kỵ đang điều binh, không chừng sắp tấn công chúng ta. Dù Trương Yên không hiểu câu kẻ thù của kẻ thù là bạn, nhưng hành động của ông lại phản ánh tư duy này. Viên Xa Kỵ còn liên kết với người Ô Hoàng. Trương Yên tiếp tục vẽ một vòng tròn nhỏ ở phía bắc của hình núi, dùng viên đá đánh dấu hai lần, nên chúng ta sẽ không có liên hệ gì với viên Xa Kỵ nữa. Phần lớn người Hắc Sơn đều là những người từ Hà Đông, Hà Nội, Vân Trung, Nhạn Môn, vì nhiều lý do không thể sống nổi, hoặc bị người Hồ ở phía nam xâm hại, tập hợp lại, nên họ cực kỳ căm ghét người Hồ. Trương Yên tiếp tục, trước đó, tôi đã tìm gặp thái thú thượng đảng Ôn Thái, nhưng cũng không nhận được phản hồi gì, giờ thượng đảng đã đổi thái thú mới, là vị trung lang tướng Hồ Hung Nô đã đánh bại quân Tiên Ti lần trước. Còn một người nữa, là Đô Đình Hầu ở phía Bắc, nghe nói Đô Đình Hầu không hợp với Viên Sa Kỵ. Trương Yên vẽ đầy những vòng tròn nhỏ xung quanh hình ngọn núi, nhìn như một mớ bồng bông. Hắc Sơn à, muốn có lối ra, thì không thể ngồi chờ trong núi được. Trương Yên thở dài, nói, không tiền, không lương thực, không có vùng đất tốt, chỉ có mấy mẫu đất cằn cỗi, nuôi sống ai. Vì vậy, tôi vẫn muốn tìm một lối ra cho Hắc Sơn. Trời mưa suốt dạo này, tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Lịch sử cũng đã rất tàn nhẫn với Trương Yên. Dù có đông người cũng chẳng ích gì, phía đông bị Tào Tháo đã bại, cắt mất một phần lãnh thổ, phía tây lại bị Viên Thiệu đánh phá, mất thêm một phần nữa. Chương 658, con dấu giả. Trong khi Trương Yên đang đau đầu về tương lai của quân Hắc Sơn, ở Nghiệp Thành, Viên Thiệu cũng đang cảm thấy nhức nhối. Tình hình hiện tại biến đổi quá nhanh, Trương Dương lại tỏ ra kém cỏi đến vậy. Lúc này, người hầu báo lên rằng Hứa Du đã đến theo lệnh. Viên Thiệu ra hiệu cho hắn vào. Hứa Du với tay áo rộng, nhẹ nhàng bước vào dưới sảnh của Viên Thiệu, rồi từ trong tay áo rút ra đôi tay, chắp lại, cúi chào, kính chào Minh Công. À, Tử Viễn, đến rồi, mời ngồi. Viên Thiệu gật đầu, nói, Hứa Du cảm ơn Viên Thiệu, rồi cởi giày, bước vào sảnh, ngồi chính tọa trên chiếc chiếu trắng tinh. Viên Thiệu gọi thị nữ đến rót một chén trà nóng cho Hứa Du, nói, thời tiết đang lạnh dần, Tử Viễn dùng chút trà cho ấm người. Sau khi uống xong, thị nữ dọn dẹp chén trà, Viên Thiệu mới không vội vàng nói, Tử Viễn quả thật có tầm nhìn xa, người được ngươi tiến cử đã lấy được thượng đảng. Việc phí tiền chiếm được thượng đảng đã lan truyền rất nhanh, và Nghiệp Châu cũng sớm nhận được tin tức này. Mặc dù chiến mã do phí tiền gửi tới khiến Viên Thiệu vui mừng, nhưng vẫn cảm thấy cần thảo luận với người đầu tiên tiến cử phí tiền, Hứa Du, để nghe ý kiến của hắn. Điền Phong đã được phái đi liên hệ với các đại gia tộc ở Nghiệp Châu để thu thập phí tài trợ và vật tư. Quách Đồ đang bận rộn đánh giá thành tích của các quan chức trung và hạ tầng của Nghiệp Châu, công việc này tất nhiên phải do người dự châu thực hiện. Thẩm Phối đang cùng các tướng lĩnh tái cơ cấu quân đội các quận của Nghiệp Châu, nên cũng không ở Nghiệp Thành. Từ Thọ đã đi sứ ở Từ Châu, có thể phải mất một thời gian nữa mới trở về. Chỉ có Hứa Du là gần đây khá rảnh rỗi. Mặc dù trước đây đã xác định rằng sẽ thực hiện chiến lược kết giao và lôi kéo phí tiền, nhưng không ngờ phí tiền hành động nhanh như vậy, chỉ trong chớp mắt đã chiếm được thượng đảng, điều này không khỏi khiến Viên Thiệu cảm thấy lo lắng. Quan trọng nhất là sĩ tộc ở thượng đảng lại ủng hộ phí tiền, đuổi thái thú thượng đảng, Ôn Hạo, đi. Điều này, thật không biết nên khen ngợi phí tiền quá được lòng dân, hay nên nói rằng hành động của thái thú Ôn Hạo quá khiến người ta chán ghét. Chuyện này, nếu nói là có thì cũng có, trước đây ở Giao Châu và Ích Châu cũng đã xảy ra việc người dân địa phương đuổi thái thú, làm mất mặt các quan chức, nhưng điều này chưa từng xảy ra ở Tịnh Châu, đây là lần đầu tiên. Điều đó đương nhiên, Hứa Du lắc lư đầu, rồi nói tiếp, may mà Minh Công không bị kẻ tiểu nhân che mắt, biết lắng nghe lời khuyên đúng đắn. Tiểu nhân? Viên Thiệu không khỏi lắc đầu, nói, Tử Viễn đều là đồng nghiệp, không nên nói như vậy. Hứa Du, Tử Viễn này, quả thực là người hay ghi thù. Nhưng Viên Thiệu không quá để tâm đến chuyện này, thậm chí chỉ cần làm một số việc mang tính hình thức là đủ, ông ta thực sự không muốn tất cả thuộc hạ của mình hòa hợp quá mức, như thể mặc chung một chiếc quần. Người lãnh đạo nên hiểu rõ nghệ thuật cân bằng. Ban đầu, Hán Linh Đế cũng muốn làm một số điều, chẳng hạn như thu hồi quyền lực quân sự của các địa phương và thành lập quân đội trực thuộc Trung ương, nhưng cuối cùng lại bị gán cho cái danh vô dụng, một phần là do chiến lược đặt sai chỗ, nhưng quan trọng hơn là không cân bằng được các phe phái, dẫn đến việc Thái giám chiếm ưu thế quá lớn. Bài học này, Viên Thiệu rất thấm thía, vì vậy, đối với Nghiệp Châu hiện tại, ông ta cũng đang cố gắng cân bằng. Người Nghiệp Châu cần dùng nhưng không dùng hết, người Dự Châu cũng vậy. Chỉ có như vậy, Viên Thiệu mới thể hiện được tầm quan trọng của bản thân và giữ được toàn bộ quyền lực. Nhưng gác lại vấn đề mâu thuẫn giữa người Nghiệp Châu và người Dự Châu, Viên Thiệu cảm thấy liệu có phải phí tiền đang mở rộng quá nhanh. Với tốc độ này, liệu có trở thành một mối đe dọa? Nghiệp Châu tuy tốt, nhưng lại là vùng đồng bằng, dễ bị tấn công từ bốn phía. Hứa Du quan sát biểu cảm của Viên Thiệu, không khỏi chớp mắt. Về phần phí tiền, Hứa Du vẫn khá hài lòng, ít nhất là hài lòng với những món quà mà phí tiền gửi tới, Chỉ trong một thời gian ngắn, ông ta đã nhận được một cặp ngọc mã, một bình lưu ly lớn, chưa kể những chiếc vòng vàng, ngọc bích khác. Một người như vậy chắc chắn tốt hơn kẻ ngốc Trương Dương phải không? Quan trọng hơn, Hứa Du trong thâm tâm không tin rằng Phí Tiềm sẽ trở thành mối đe dọa cho Viên Thiệu, ngay cả khi Phí Tiềm chiếm được Thượng Đảng, thì có gì đáng lo? Một quận nhỏ như Thượng Đảng, cộng thêm quận Thượng quận xa xôi, lại nằm trong vùng đất lạnh giá như Tịnh Châu, có gì phải lo lắng? Nhưng vì Viên Thiệu có mối lo ngại này, Hứa Du cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến của mình, liền nói, ngày xưa vệ hầu muốn bỏ cả thành trì để bảo vệ hai quả trứng, Tử Tư đã trả lời rằng nên giữ lấy điều tốt và bỏ đi điều xấu. Tình hình hiện tại chẳng khác gì thời Chiến Quốc, Minh Công là người đứng đầu, có gì phải sợ hãi trước sức mạnh của tay chân mình. Viên Thiệu gật đầu, không nói gì, câu chuyện Tử Tư khuyên vệ hầu, ông ta tất nhiên biết, nhưng điều ông ta lo ngại là liệu Phí Tiềm có trở thành trợ thủ đắc lực của Viên Thuật, và nếu như vậy, thì khi hai bên đối đầu, Phí Tiềm có thể tấn công từ phía sau. Gần đây, thuộc hạ của Viên Thuật liên tục đi sứ, khiến Viên Thiệu cảm thấy lo lắng. Nghe nói ngay cả người Ô Hoàng cũng đã tiếp đón sứ thần của Viên Thuật, người Ô Hoàng còn tuyên bố không biết, tưởng rằng tất cả đều là người của Viên Thiệu, đều dương cao lá cờ Viên, họ không nhận ra ai là ai, còn thắc mắc tại sao Viên Thiệu lại cử người đến hai lần, điều này thực sự khiến Viên Thiệu cảm thấy khó chịu. Sau khi suy tính kỹ lưỡng, Viên Thiệu nhận thấy rằng Viên Thuật đang bày mưu tính kế quá lớn, nếu Phí Tiềm bị Viên Thuật lôi kéo, có khả năng Viên Thiệu sẽ phải đối mặt với mối đe dọa từ hai phía, điều này không phải là điều tốt. Hứa Du quan sát Viên Thiệu, cẩn thận đoán ý nghĩ của ông ta, nhận thấy rằng những lời mình vừa nói dường như không đúng trọng tâm, suy nghĩ một lúc, đột nhiên hiểu ra, liền thăm dò nói, nếu Minh Công không muốn để kẻ tài giỏi rơi vào tay nước láng giềng, tôi có một kế. Viên Thiệu mắt sáng lên, nói, Tử Viễn hãy nói. Hứa Du lúc này đã nắm rõ vấn đề, liền nói, Minh Công lo ngại về Nam Sở. Nếu có người tài giỏi trong tay, sao không phong cho hắn làm thái thú Thượng Đảng? Trao cho hắn ấn tín, để chiếm được lòng người, đồng thời ra lệnh cho vương ở Hà Nội điều quân đóng tại Hầu Mã để phòng biến cố. Hứa Du lắc đầu, vuốt trâu, chậm rãi nói, bằng cách này, Phí ở Thượng Đảng, Dương ở Thái Nguyên, một núi khó chứa hai hổ, một vùng đất nhỏ ắt sẽ tranh đấu, Dương mạnh, có thể ngầm trợ giúp Phí, Phí thắng, có thể hỗ trợ Dương, hai người Phí, Dương tranh đấu không ngừng, chắc chắn sẽ không có thời gian để lo lắng chuyện khác, Minh Công có thể tùy cơ mà hành động. Quyết định sinh tử của hai người, dễ như trở bàn tay. Viên Thiệu cười lớn, vỗ tay nói, Tử Viễn kế hay. Ta sẽ làm theo lời ngươi. Ngay lập tức, ông ta cho người soạn thảo một bức chiếu thư, đóng dấu ấn của đại tướng quân Sa Kỵ, sau đó phái người mang đến Thượng Đảng. Dù gì thì chuyện này Viên Thiệu cũng rất thành thạo, phải nói rằng ngay cả chức danh đại tướng quân Sa Kỵ của ông ta hiện tại cũng chưa được triều đình chính thức công nhận, nói cách khác. Dấu ấn của đại tướng quân Sa Kỵ của ông ta chẳng khác gì những con dấu giả tràn lan khắp nơi. Chỉ có điều, sĩ tộc của nhóm Sơn Đông cũng không quan tâm đó là con dấu giả hay là dấu triều đình chính thống, họ chỉ cần một danh hiệu là đủ. Năm 2016, hệ số Engel của cư dân cả nước là 30,1%, gần đạt mức 20% đến 30% của tiêu chuẩn giàu có của Liên Hợp Quốc. Ngày 10 tháng 10, tại cuộc họp báo do Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện tổ chức, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Quốc gia Ninh Cát Triết cho biết, năm 2016, hệ số Engel của cư dân cả nước là 30,1%, gần đạt tiêu chuẩn giàu có của Liên Hợp Quốc là 20% đến 30%. Được rồi, tác giả phải thú nhận rằng, tôi chính là 0,1% kéo tụt lại phía sau. Chương 659, người giàu có Dương Toán là một chi nhánh của dòng họ Dương ở Hoàng Nông, nhưng dù là chi nhánh nhỏ cũng vẫn thuộc dòng họ Dương ở Hoàng Nông. Điều này giống như có người từng nói, dòng họ Dương ở Hoàng Nông không bao giờ xem xét thân phận của người khác khi kết bạn, bởi vì bất kể là ai, họ cũng không sánh được với dòng họ Dương ở Hoàng Nông. Dương Toán ngồi trên xe có lọng che, lắc lư tiến về phía Bắc, chiếc xe có lọng che nhìn thì oai phong, sang trọng, nhưng thực ra ngồi trên đó không hề thoải mái, bởi vì theo lễ nghi chính thức, người ngồi trên xe này cần phải ngồi thẳng lưng. Cách ngồi thẳng lưng của thời Hán, ai cũng hiểu là như thế nào. Nhưng để đổi lấy một chiếc xe có khoang tiện nghi hơn, Dương Toán tuyệt đối không đồng ý, bởi vì chiếc xe có lọng che này không chỉ đơn thuần là một chiếc xe, mà còn là một phần trong nghi trượng của thứ sử, chiếc lọng đỏ rực như hoa đang nở, cùng với chiếc gậy cao treo trước xe, giống như biểu tượng trên một chiếc túi xách thời hiện đại, dù có vướng víu cũng phải giữ lại, nếu không, làm sao thể hiện được thân phận. Dương Toán, Ngươi đã trải qua nhiều năm tháng vất vả, cuối cùng cũng đã đạt được vị trí quyền lực. Trong quá khứ, ông cũng từng hào hứng nói về Giang Sơn, với một lá cờ, tuổi trẻ khí phách, tâm hồn phóng khoáng, lời lẽ không kiên nể làm lá chắn, chỉ trích thời cuộc, bình phẩm nhân vật, tạo ra không ít tiếng vang, nhưng rất nhanh, Dương Toán nhận ra rằng, chiêu trò này chỉ có tác dụng với những người trẻ tuổi giống mình, còn với những lão làng thì chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, Dương Toán thay đổi phong cách, trở nên trầm tĩnh và nghiêm túc, cẩn trọng trong lời nói và hành động, nhờ đó mà nhanh chóng nhận được sự tán thưởng từ những người lớn tuổi trong dòng họ Dương, và thuận lợi bước chân vào triều đình. Bước đầu tiên này đã kéo dài suốt 5 năm. Và giờ đây, ông cuối cùng đã bước vào giai đoạn thứ hai. Thực ra, chức vụ này vốn không đến lượt ông chỉ là một người chuyên phụ trách giao tiếp, chạy ngược chạy xuôi giữa các gia tộc, truyền đạt thông tin một cách bảo mật. Không ngờ, thật không ngờ, Dương Toán, người đã qua tuổi ngũ tuần, lại bất ngờ nở hoa lần thứ hai. Dương Toán ngẩng đầu, dù cơ thể đang chịu đựng sự đau đớn và mệt mỏi, nhưng tinh thần ông lại vô cùng phấn chấn và hào hứng. Ban đầu, ông chỉ là một thị lang, và bây giờ, ha ha, trên đời này có bao nhiêu thứ sử, thị lang thời Hán rất nhiều, mỗi bộ đều có, mặc dù Dương Toán là thuộc về Thượng Thư Đài, có chút quyền lực thực sự, tương tự như nhân viên của bộ tổ chức trung ương thời hiện đại. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những người khác trong dòng họ Dương đảm nhiệm các chức vụ quan trọng, trong khi mình vẫn phải tuân lệnh, Dương Toán khó tránh khỏi cảm giác không hài lòng. Bước thứ hai này đã kéo dài suốt 20 năm. Nhưng bây giờ, để đạt được vị trí này, Dương Toán phải cảm ơn Đổng Trác và Lý Nho. Ha ha, Dương Toán nhắm mắt lại, gương mặt không chút biểu cảm, nhưng trong lòng ông lại đang cười thầm đầy đắc ý, Đổng Trác đã giúp một việc lớn. Trước đây, Đổng Trác để đối phó với họ Viên, đã triệu tập nhiều đại nho có danh vọng cao từ dân gian, như Tuân Sản, Trần Kỷ, Hàn Dung từ Vĩnh Xuyên, và ban cho họ những chức vụ cao. Nhưng khi Đổng Trác sụp đổ, những đại nho này để tránh nghi kỵ, đã từ chức hoặc đóng cửa ở ẩn, vô hình trung làm giảm số lượng đối thủ cạnh tranh cho chức thứ sử. Thêm vào đó, dòng họ Dương ở Hoàng Nông trước đây đã chống lại Đổng Trác, dẫn đến việc Lý Nho trực tiếp thanh trừng một lần, khiến cho các chi nhánh của dòng họ Dương bị đánh đập tơi tả. Một thời gian không có đối thủ cạnh tranh nào khác, chỉ có những sự trùng hợp như vậy, những cơ hội như vậy, chức vụ thứ sử mà trước đây không thể đạt được, bây giờ lại nằm trong tay mình. Dương Toán dùng tay giấu trong tay áo nắm chặt lấy chiếc ấn thụ bên hông, chiếc ấn nặng trĩu, cứng cáp, khiến Dương Toán cảm thấy một niềm hạnh phúc khó tả. Tất nhiên, những người như Phí Tiềm, người đã biến một tỉnh châu lụng bại thành một khu vực tươi sáng, Dương Toán cũng kính trọng, nhưng kính trọng thì kính trọng, nếu bảo Dương Toán từ bỏ gia thế, từ bỏ mối quan hệ trong quan trường, hạ mình xuống để cạnh tranh như Phí Tiềm, thì đó không phải là ngu xuẩn, mà là đầu óc có vấn đề. Con người phải biết tận dụng lợi thế của mình, chẳng lẽ người có quyền có tiền lại phải bỏ quyền bỏ tiền, để cạnh tranh với người khác trên chiến trường bùn đất, thì mới gọi là có tài. Vậy nên, nếu Phí Tiềm biết điều và hợp tác với mình, vẫn có thể làm bạn được. Đột nhiên, một binh sĩ bên cạnh báo cáo rằng Thái Thú Hà Đông đã chờ đón ông ở 10 dặm về phía nam thành An Ấp. Khoảng cách xuất thành để đón tiếp cũng rất quan trọng, 20 dặm thì Thái Thú Hà Đông, Vương Ấp, sẽ tỏ ra quá khiêm tốn, 5 dặm thì sẽ quá kiêu ngạo, 10 dặm, chính là khoảng cách vừa phải, không quá xa cũng không quá gần. Dương Toán rất hài lòng với điều này, liền ra lệnh dừng lại để vận động đôi chân đã bị tê cứng do ngồi lâu, để tránh bị xấu mặt khi xuống xe ở đình 10 dặm, rồi mới chỉnh lại y phục, rửa mặt và tay bằng nước sạch, sau đó mới tiếp tục hành trình. Kính chào Vương Công. Danh tiếng của ngài thật là lớn. Khi Dương Toán gặp Vương Ấp, ông ta cười một cách thân thiện, vỗ nhẹ lên cánh tay của Vương Ấp, lưng đứng thẳng. Vương Ấp cúi đầu, khẽ gật đầu để thể hiện sự tôn trọng, sau khi cười nói một vài câu xã giao, ông ta liền giới thiệu với Dương Toán những gia tộc lớn ở Hà Đông đang chờ đón. Dương Toán mỉm cười, gật đầu một cách khiêm tốn, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng với các sĩ tộc ở Hà Đông. Mặc dù đã vận động đôi chân trước đó, nhưng suốt hành trình sốc nảy trên xe quả thật là một sự dày vò, Dương Toán vẫn cảm thấy đứng không được thoải mái. Dường như đoán được điều gì đó, Vương Ấp thấy rằng Dương Toán đã đi xe có lọng che, liền mời ông ta lên xe bồ về thành. Xe bồ không sang trọng như xe có lọng che, nhưng có lót chiếu bồ trong xe, bánh xe cuốn vải đay bồ để giảm sốc, nên mềm mại và thoải mái hơn nhiều so với xe có lọng che. Nhưng Dương Toán không nghĩ ngợi gì, liền từ chối ngay, xe bồ tuy thoải mái, nhưng đã kiên trì suốt quãng đường, chẳng lẽ lại bỏ cuộc khi đến nơi. Vương Ấp cũng không cố nài, cười hì hì dẫn đầu trở về An ấp, nhưng trong lòng lại có chút băn khoăn. Dương Toán này, mặc dù bề ngoài trông có vẻ thân thiện, nhưng chưa chắc đã là một người dễ gần. Thứ sử Tịnh Châu à, lần này, rắc rối này của Phí Trung Lang không nhỏ rồi, nhưng chuyện này không liên quan gì đến mình, cùng lắm thì cứ tiếp đãi thật tốt, sau đó sớm tiễn đi, dù sao Hà Đông cũng không thuộc quyền quản lý của Tịnh Châu, còn Dương Toán này định làm gì, cứ để THY tìm Phí Trung Lang ở phía Bắc đau đầu vậy. Chương 660. Con nhà nghèo, thống lĩnh. Ngài xem. Bắt được cái gì này? Một binh sĩ mặc bộ quần áo chấp vá chạy tới, trong tay nắm chặt một con chuột to, hớn hở nói. Con chuột giãy dụa vô vọng trong tay của người lính, kêu lên những tiếng chích chích, Phù Vân nhìn thấy, liền hỏi, hang chuột đâu, có đào ra không? Đào rồi. Đã đào sạch sẽ, có khá nhiều thứ đấy. Một binh sĩ khác cởi trần, mặc kệ cái lạnh của gió thu, dùng áo của mình hứng một ít thứ không biết là hạt kê hay hạt cỏ, nhè răng cười. Để lộ hàm răng vàng ố, quần áo của binh sĩ bình thường chỉ có một bộ, nên ngoài những ngày mưa ra thì họ ít khi giặt, vì vậy mà giờ đây vải vóc đã bị bẩn đến nỗi không còn biết màu ban đầu là trắng hay xanh, chỉ thấy giờ toàn là màu đen. Phù Vân nhìn qua, gật đầu, được rồi. Chuẩn bị đi, coi như là thêm món ăn rồi. Lũ chuột đồng thường có thói quen tích trữ các loại hạt và cỏ khô trong hang của chúng, mặc dù những con vật này nhanh nhẹn và hang của chúng cũng rất kín đáo. Nhưng không thể thoát khỏi những người đang đói meo mắt, tìm khắp nơi mà cuối cùng cũng tìm ra được một cái hang, thì tất nhiên sẽ không tha mà đào sạch. Trên núi sản lượng lương thực quá ít, một vài lá non và trái cây hoang dã chẳng thể bù đắp bao nhiêu nhu cầu lương thực, có loại hoàn toàn chỉ để đánh lừa dạ dày, một số người già yếu không chịu nổi cũng đã ngã gục vào lúc giao mùa. Còn những động vật sống khác, đừng nói tới thỏ con, sóc nhỏ hay chim sẻ bé tí, ngay cả khỉ, gấu, hổ cũng đã dọn nhà. Trốn vào sâu hơn trong núi, rất ít khi xuất hiện. Vì vậy, bây giờ muốn có một miếng thịt để ăn, thật sự rất khó. Mặc dù chuột đồng không phải là loài vật lớn, lột da bỏ đầu đuôi và nội tạng đi thì cũng không còn bao nhiêu thịt, nhưng ít nhất cũng là máu thịt, dù sao cũng là thức ăn từ máu thịt thật sự. Phù Vân nhìn mấy binh sĩ hớn hở bắt đầu dọn dẹp chuột đồng, khóe miệng khẽ động một chút, sau đó cúi đầu nhìn vào cái vòng cỏ nhỏ mà không biết từ lúc nào đã tự tay bệnh ra. Im lặng không nói, nhiều người không hiểu việc làm của đại thống lĩnh Trương Yên, nhưng Phù Vân hiểu rõ, bây giờ Hắc Sơn nhìn có vẻ ổn, nhưng thực chất lại rất yếu, nếu không phải dựa vào vùng núi rừng, quân đội khó mà tiến vào truy quét, thì Hắc Sơn quân đã sớm bị triều đình trấn áp rồi. Mấy vị thống lĩnh tự cho mình là giỏi giang rời khỏi vùng núi, đến các quận huyện xung quanh để cướp bóc, nhưng đối tượng có thể cướp bóc lại là ai? Những ấp trại của đám thổ hào giàu có ở nông thôn chẳng có cái nào dễ công phá. Còn các thành quận huyện thì đều đóng chặt cổng, muốn công phá cũng không dễ dàng. Trừ khi không màng đến tính mạng, Hà quyết tâm dùng chiến thuật kiến bám thành để công thành, nếu không thì việc dễ dàng giành lấy lương thảo bây giờ gần như là không thể. Không có lương thảo, Hắc Sơn sớm muộn cũng sẽ là con đường chết. Vì bây giờ dân số ở Hắc Sơn đã vượt xa số lượng mà vùng núi này có thể chịu đựng được, những loài động vật gần như đã bị bắt giết sạch, điều đó đã chứng minh điều này. Giải pháp hiện tại, một là chủ động phân tán dân số, hai là phải tiến vào vùng đồng bằng để trồng lương thực. Phân tán dân số, chẳng khác nào là hoàn toàn từ bỏ Hắc Sơn. Triều đình trước đây không dám động vào Hắc Sơn, không phải vì binh sĩ của Hắc Sơn quá thiện chiến, mà là vì dân số đông đúc. Trong tình hình như vậy, một vài nghìn binh sĩ nhỏ lẻ được đưa vào Thái Hành Sơn thì cũng chẳng thấm vào đâu. Hơn nữa lúc đó Hán Linh Đế đang dồn quân đánh Tây Khương, thêm vào đó là sự tổn hao lớn từ cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân. Thật sự không còn tiền bạc lương thực để duy trì chiến tranh, do đó khi Trương Yên xin chiêu an, Hán Linh Đế cũng miễn cưỡng đồng ý, còn nếu rời khỏi vùng núi, tiến vào các khu vực như Thượng Đảng, Thái Nguyên hay Ký Châu, Hà Nội, thì chẳng khác nào tranh giành địa bàn với các gia tộc quyền thế ở những khu vực này. Hừm. Có lẽ các gia tộc quyền thế đó sẽ giả điếc làm ngơ khi Hán Linh Đế yêu cầu hỗ trợ lương thảo để tiêu diệt Hắc Sơn, nhưng nếu Hắc Sơn quân dám xuống núi xâm chiếm đất đai của họ, thì đám thổ hào ở nông thôn đó chắc chắn sẽ phát cuồng mà tập hợp người để chống lại. Hay là thử đến Đô Đình Hầu xem sao, dù sao thì U Châu cũng rộng người thưa, mặc dù sản lượng không cao, lại có mối đe dọa từ người Hồ, nhưng chỉ cần đoàn kết, xây trại mà giữ, dựa vào nhau, thì vẫn có thể chống lại một số cuộc quấy nhiễu nhỏ của người Hồ. Nhưng vì đại thống lĩnh Trương Yên đã nói đến Thượng Đảng xem thái độ của thái thú mới, thì đến xem cũng được. Thời thế này, Người khổ nhất vẫn luôn là dân nghèo, những kẻ quý tộc cao sang kia có lẽ sẽ lo lắng vì không có mật ngọt để dùng trong bữa ăn, nhưng không hề biết rằng dân nghèo chỉ có thể thắt lưng cho thật chặt mà thôi. Phù Vân xuất thân từ nông dân, nhà có vài mẫu ruộng, ngày tháng không quá tệ, ăn không ngon nhưng ít ra cũng không đến nỗi bị đói, theo cha học cung kiếm, đôi khi vào rừng săn được vài con gà rừng hay thỏ hoang để cải thiện bữa ăn, đổi lấy ít muối hay nước tương, nhưng cuộc sống yên bình đó, sau này khi người Hồ tràn xuống phía nam, đã mất hết trong biển lửa. Rồi là chuỗi ngày chạy loạn. Trên con đường chạy nạn, Phù Vân lần đầu tiên giết người. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người thân chết ngay trước mắt. Rồi dần dần, vì có chút võ nghệ, nên có người theo mình. Sau đó, đến Hắc Sơn, trở thành một tiểu thống lĩnh, Phù Vân mò vào ngực, lấy ra một chiếc vòng cỏ đã khô héo, im lặng một lúc rồi vứt chiếc vòng cỏ cũ xuống đất, sau đó bỏ chiếc vòng cỏ mới bệnh vào ngực. Trên khoảng đất trống bên cạnh, vài binh sĩ đã nhóm lên một đống lửa, đặt một cái nồi đất nhỏ lên, nhóm lửa nấu lên. Cái này, xong chưa nhỉ? Một binh sĩ liếm môi hỏi. Một binh sĩ khác lớn tuổi hơn đáp, chưa được đâu, còn phải đợi một lát nữa. Này, ai đó, nhóm lửa lên chút đi, thế này sẽ nhanh hơn đấy. Mấy binh sĩ chăm chăm nhìn vào nồi đất trên đống lửa, thấy ngọn lửa từ từ đun sôi nước, ít hạt kê và một số lá cây hái từ đồng hoang lăn tăn trong nước. Quan trọng nhất là những miếng thịt chuột đồng được cắt nhỏ, mùi thịt thoang thoảng, họ rướng cổ, nuốt nước bọt. Chắc được rồi đấy. Này, thằng nhóc tráng xanh, mang lên cho thống lĩnh trước đi. Lão binh sĩ lấy trong nồi ra chút cái, thấy binh sĩ cầm bát định cho vào miệng ngay, liền mắng, nếu không sợ làm đổ bát thì đã muốn giơ tay đánh rồi. Binh sĩ sực tỉnh, liền cẩn thận bê bát, mang đến trước mặt Phù Vân. Phù Vân cầm bát, không ăn ngay, mà bước đến trước đống lửa. Lão binh sĩ cười nói, ôi chao, thống lĩnh, đều như nhau cả thôi, không có gì đặc biệt cho ngài đâu, muỗng. Phù Vân đưa tay ra. Lão binh sĩ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa chiếc muỗng gỗ cho Phù Vân. Phù Vân lật úp bát, đổ hết thức ăn trong bát vào nồi đất, sau đó lấy muỗng khuấy vài cái, rồi tùy tiện múc một bát, được rồi, còn lại các ngươi chia nhau đi, thống lĩnh. Lão binh sĩ gọi, cái này. Ai? Mấy đứa nhóc kia, không cảm ơn thống lĩnh đi. Phù Vân khoát tay, ăn xong thì thu dọn, nghỉ ngơi sớm đi, mai phải kịp vào thành trước giờ ngọ, Văn Nhược, tối nay, chủ công đợi chút, dục còn chút công vụ chưa xong, Phụng Hiếu, tối nay, chủ công, da vừa cảm lạnh, Tào Tháo thở dài, tối nay không ai rảnh sao, Hứa Chữ nghe vậy, nói, Minh Công, tối nay mổ rảnh rỗi. Tào Tháo ngạc nhiên, thôi bỏ đi, chương 661. Rời Thượng Đảng để giữ ổ quan hiện nay, Thượng Đảng đã trở nên ổn định nhờ sự quy phục của nhà lệnh Hồ. Thị trường cũng không chịu ảnh hưởng nhiều, đối với dân chúng mà nói, Thái Thú Ôn và Thái Thú Phí chưa ai gặp qua, ai biết ai là ai. Đừng nói thời Hán, ngay cả thời hiện đại, khi thông tin tư vấn phát triển, có mấy người nhớ tên xã trưởng hay thị trưởng của mình là ai, tên gì, dáng vẻ ra sao, hói đầu hay để tóc chia ngôi, ăn mì có thêm ngò hay không, có người sẽ nói. Ai lại nhàm chán đến mức nhớ những thứ đó, nhưng có người lại nhớ rõ thần tượng của mình thích màu gì, khẩu vị ra sao, thậm chí còn nhớ họ mặc trang phục gì. Tất nhiên, không có gì là tuyệt đối, nên để tăng tốc độ quên lãng thái thú cũ của người Thượng Đảng, Phí Tiềm đã nhanh chóng triệu tập một cuộc họp với các hào kiệt sĩ tộc của Thượng Đảng. Những thân hào nông thôn ở Thượng Đảng, thật ra mà nói, điều họ quan tâm không phải là ai làm thái thú, mà là thái thú đó có thể mang lại tiện lợi cho họ hay không. Bên ngoài đại đường của phủ nha, 30-40 người tụ lại, dựa vào mũ miệng trên đầu và y phục trên người, tự nhiên hình thành thành 4-5 nhóm nhỏ, tụ lại nói chuyện thì thầm, họ đều là người địa phương Thượng Đảng, có người đã sống ở Thượng Đảng từ lâu, có người chỉ mới di cư từ Bắc Địa trong 10 năm qua, vì vậy giờ đây, theo từng cộng đồng, nhóm họp theo phe phái mà đứng cùng nhau. Phí Tiềm dưới sự bảo vệ của Hoàng Húc, cười tươi đi vào trong sân, mọi người liền vội vàng cúi mình chào hỏi. Nhìn những người dân Thượng Đảng cúi người hành lễ, Phí Tiềm vội đưa tay đỡ hai người gần nhất, sau đó cười mời mọi người vào đại đường nghị sự. Phí Tiềm đợi cho đến khi tất cả đã vào trong đại đường, nhìn quanh một lượt, rồi lớn tiếng nói, Tiềm từ lâu đã nghe danh Thượng Đảng non nước hữu tình, văn hóa học thuật lâu đời, anh hùng hào kiệt xuất chúng, hôm nay gặp được các bậc tài tuấn nhã nhặn, mới biết lời đồn không sai. Mặc dù mọi người đều biết rằng Phí Tiềm nói lời khách sáo, nhưng lời khách sáo thì nghe vẫn thoải mái. Nên họ đều mỉm cười khiêm tốn một lúc, Rồi có người tiến lên tân bốc phí tìm, bỗng chốc không khí trở nên vô cùng tốt đẹp. Nói chuyện phím một lúc, dần dần mọi người yên lặng, nhìn phí tìm. Dù sao, việc mọi người tụ họp ở đây không phải chỉ để nói vài lời tốt đẹp. Phí tìm có đủ tư cách làm thái thú thượng đảng hay không, tuy những người này không quyết định được, nhưng nếu họ muốn làm trái ý thì dễ dàng vô cùng. Giải quyết ngay hoặc kéo dài 10 ngày nửa tháng, kết quả đạt được sẽ hoàn toàn khác. Vì vậy, dù nói nhiều lời tốt đẹp cũng không bằng hai chữ tiền lương thực tế, phí tìm hiểu rõ, nên không vội vàng nói, mọi việc đều cần chuẩn bị trước, không chuẩn bị thì thất bại. Tiền lương của thượng đảng sẽ được tuân theo quy định cũ, tìm không tăng thêm chút nào, lời vừa dứt, dưới đại đường có người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vang lên tiếng khen ngợi, thậm chí có người bắt đầu nói những lời như trung lan nhân nghĩa vô song, đây đã là sự đãi ngộ rất tốt rồi, cơ bản mà nói, để đạt được hiệu quả và lợi ích của mình, mỗi nhiệm kỳ thái thú đều sẽ tăng thêm một chút thuế suất mà triều đình quy định, sau đó phân bổ cho thân hào nông thôn, một là để phòng ngừa việc thu thuế không đủ, hai là phần dư sẽ trở thành khoản chiếm giữ của mình. Nếu không, chi phí sinh hoạt hàng ngày lấy từ đâu ra? Thường ngày sửa chữa thành tường, công trình thủy lợi các thứ, phí tổn lấy từ đâu ra? Triều đình phân bổ ngân sách luôn chậm một nhịp, vì vậy, việc điều chỉnh và điều phối tiền lương địa phương của thái thú cũng trở thành một phương thức quản lý tiềm ẩn. Tất nhiên, ngoài tiền lương, còn có một khía cạnh khác. Không biết Trung Lang có yêu cầu gì về lao dịch, dưới đại đường, có người nghĩ đến điều này, liền lên tiếng hỏi. Ngoài thuế suất, còn có lao dịch, đôi khi lao dịch còn đáng sợ hơn cả thuế suất. Thái thú có quyền dựa trên nhu cầu, ngoài những công trình quốc gia quy định, có thể huy động thêm lao dịch cho các dự án khác. Tất nhiên, nếu huy động quá mức, sẽ gây phản ứng mạnh từ dân chúng địa phương. Phí tìm cười nói, tất cả tuân theo luật pháp quốc gia, mùa vụ bận rộn không tăng lao dịch. Trung Lang quan tâm đến dân chúng thượng đảng, chúng tôi vô cùng cảm kích, sẽ thay Trung Lang truyền đạt thiện chính này đến thôn xóm, để người dân biết được lòng nhân từ của Trung Lang. Ngay lập tức, có người nhanh chóng tiếp lời, gây ra một loạt tiếng phụ họa, thậm chí có vài người già cảm động đến mức rơi lệ tại chỗ. Bề ngoài nghe có vẻ là lời tốt đẹp, nhưng thực ra là họ nhắc phí tìm phải giữ lời, khi trở về sẽ truyền bá rộng rãi lời của phí tìm, đến lúc đó nếu phí tìm không giữ lời, thì sẽ rất mất mặt. Phí tìm nhìn phản ứng của mọi người, rồi cười nói, vì thượng đảng gần Hắc Sơn, nhiều giặc cướp, sơn tặc hoành hành, thường có kẻ gian giả danh dân chúng gây rối, không biết chư vị có kế sách gì không? Mọi người tưởng rằng phí tìm muốn mượn danh nghĩa giặc cướp để yêu cầu tiền lương, liền bắt đầu than thở. Chủ yếu là những lời như thiên tai nhân họa, đất đai cằn cỗi. Tóm lại là nói mình khổ sở đến mức nào, nhà địa chủ cũng không có dư lương, phí tìm không giận, cứ như một người mới bước vào quan trường, cười hì hì nghe họ than thở, rồi nói, vì các vị đều có nỗi khổ, việc này tạm thời gác lại, mọi người lại mừng rỡ, liền quyết định ngay lập tức, giờ đây đã có được lợi ích mà không cần bỏ ra gì nhiều, tất nhiên là lời khen ngợi không tốn tiền gì mà không đưa ra, phí tìm cười. Dường như chỉ là một người mới vào quan trường, dễ dàng bị vài lời khen ngợi làm cho mê muội, khiêm tốn xua tay, rồi như vô tình nói, nếu đã vậy, tìm sẽ tập luyện quân đội quận, chiêu mộ binh sĩ, lập đội thương buôn, chư vị cũng nên ủng hộ, việc này tất nhiên phải ủng hộ. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, dù có thể mang lại một chút phiền phức, nhưng đã nhận được nhiều lợi ích như vậy, giờ mà lại phản đối một chút việc nhỏ này thì không hợp lý, hơn nữa phí tìm tự bỏ tiền huấn luyện tuyển mộ binh sĩ. Làm thương mại, vậy thì sao có thể phản đối được? Một cuộc nghị sự kết thúc, mọi người vui vẻ ra về, Từ Thứ và Giả Cừ thay phí tiền tiễn đám người thượng đảng. Lệnh Hồ Tùng sau khi đi dạo một vòng ngoài cửa, liền cùng Từ Thứ và Giả Cừ quay lại đại đường, tái kiến phí tìm, rồi hỏi với vẻ nghi hoặc, Trung Lang tại sao lại đối đãi tốt như vậy? Phí tìm đưa một phần tình báo mới được gửi nhanh đến cho Giả Cừ, Từ Thứ và Lệnh Hồ Tùng xem, rồi nói, Thứ sử Tịnh Châu đã đến, giờ đã đến Hà Đông. Ta muốn giữ ổ quan mà rút khỏi thượng đảng, giữ ổ quan mà rút khỏi thượng đảng. Lệnh Hồ Tùng có vẻ không hiểu, hỏi, Trung Lang, ý này là sao? Vất vả lắm mới chiếm được thượng đảng, còn đuổi được Ôn Hạo, giờ phí tìm lại nói muốn rút khỏi thượng đảng, chẳng phải là đổ sông đổ biển công sức trước đây sao? Chương 662. Lùi để tiến thực ra, trong mấy ngày qua, phí tìm luôn trăn trở suy nghĩ về việc chiếm thượng đảng là tốt hay xấu. Thượng đảng Thái Nguyên là một vùng đất tốt, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, nhưng thượng đảng lại khác với Bình Dương. Ổ quan, nơi Trương Dương mãi không thể công phá, dưới sự dẫn dắt của gia tộc lệnh hồ lại dễ dàng bị mở ra. Điều này chứng tỏ điều gì? Phải chăng điều này chứng tỏ rằng danh tiếng của Phí Tiệm đã vang xa, nơi bình phong của vương sư chỉ đến, dân chúng đều quy phục? Ha ha! Tại sao Tào Tháo ở Đông Quận có thể nhanh chóng đứng vững, còn Vương Hông lại không? Cả hai đều do các thế lực địa phương bổ nhiệm, một là do Viên Thiệu bổ nhiệm, một là do Lưu Đái bổ nhiệm, cả hai đều chưa được triều đình thừa nhận, nghĩa là xuất phát điểm của hai người về cơ bản là như nhau, nhưng sự đón nhận và kết quả họ nhận được ở Đông Quận lại hoàn toàn khác nhau. Nguyên nhân rất đơn giản. Vì Tào Tháo đã nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc, hào quyền ở vùng nông thôn Đông Quận. Tào Tháo từng giữ chức chính trị ở Tế Nam, để lại tiếng tốt ở Duyện Châu, giờ quay lại Duyện Châu, tự nhiên dễ dàng được các sĩ tộc, hào quyền nông thôn Đông Quận chấp nhận. Còn Phí Tiềm ở Thượng Đảng có gì? Ngoài việc có mối quan hệ tốt với gia tộc lệnh hồ, các hào quyền nông thôn khác từng nhận được gì từ Phí Tiềm, hay có giao tình gì với ông? Không có. Vậy thì từ khía cạnh này, Phí Tiềm và Vương Hông có gì khác nhau? Trước đây có gia tộc lệnh hồ giúp Phí Tiềm mở cửa ổ quan, vậy khi thứ sử Tịnh Châu mới đến, liệu có người khác hợp tác với thứ sử để mở cửa Thượng Đảng không? Phải biết rằng, thứ sử Tịnh Châu mới đến là Dương Toản, đứng sau là gia tộc Dương ở Hồng Nông. Mặc dù những người có thông tin nhạy bén đều biết gia tộc Dương ở Hồng Nông đã chịu tổn thất nặng nề dưới tay Đổng Trác, nhưng các hào quyền nông thôn ở Thượng Đảng, những người quanh năm chỉ hoạt động trong phạm vi năm dặm, có mấy người có tầm nhìn xa. Do đó, Thượng Đảng không thể không chiếm, nhưng cũng không thể ở lâu. Chiếm Thượng Đảng là để cắt đứt liên hệ giữa Thượng Đảng và Thái Nguyên, tách Thượng Đảng ra khỏi sự kiểm soát của người Thái Nguyên. Điều này tất nhiên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các hào quyền nông thôn Thượng Đảng. Trong những ngày qua, họ đã phối hợp hết sức thuận lợi theo đúng ý kiến của chính quyền, thậm chí còn sáng tác nhiều câu chuyện nhỏ, miêu tả Nguyên Thái Thú Ôn Hạo và quận thừa Quách Xương như những con quỷ đói, vơ vét của cải, làm hại dân chúng, không việc ác nào không làm, sống động như thật. Kết quả là gia tộc Ôn ở Thái Nguyên không dám thốt lên một tiếng, phải ngậm ngùi chấp nhận. Điều này chứng tỏ điều gì? Người dân Thượng Đảng không muốn làm chư hầu của người Thái Nguyên nữa, mà bắt đầu tranh giành quyền tự quyết cho mình. Vậy, sau khi dân Thượng Đảng thành công đuổi Ôn Hạo đi và nếm trải được hương vị chiến thắng, liệu họ có sẵn lòng trở thành chư hầu mới của Phí Tiềm? Gia tộc lệnh hồ có danh vọng ở ổ quan, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể hiệu triệu toàn bộ Thượng Đảng. Tuy nhiên, nếu gia tộc lệnh hồ có danh vọng cao như vậy ở Thượng Đảng, thì Phí Tiềm cũng phải cân nhắc khi sử dụng. Vì vậy, hiện tại chỉ còn cách lựa chọn này, rút khỏi Thượng Đảng nhưng giữ lại ổ quan. Tướng quân Kiến Nghĩa vì tham lam mà tranh đấu với người hồ, cuối cùng chết dưới loạn quân, Thái Thú Ôn ở Thượng Đảng vì tham lam mà tranh đấu với dân chúng, cuối cùng bị dân chúng phẫn nộ đuổi đi, tham lam hại người A, Phí Tiềm không trực tiếp trả lời câu hỏi của lệnh hồ Tùng, mà nghiêm túc nói. Lệnh hồ Tùng lặng thinh, Phí Tiềm tiếp tục nói, làm quan một nhiệm kỳ, mang lại phúc lợi cho một phương, Thanh Liêm nuôi dưỡng chính trị, cần kiệm yêu dân, tu dưỡng dân sinh, chú trọng quê hương, giáo hóa dân chúng, mới là điều tốt đẹp. Lệnh hồ Tùng chớp mắt, tiếp tục im lặng. Vì triều đình có lệnh, Tiềm là con dân Hán gia, tất nhiên phải tuân theo, dân chúng Bắc Địa gặp khó khăn, Tiềm là quan giữ đất, tất nhiên phải bảo vệ. Phải biết rằng thiên hạ rộng lớn, đều là đất của vua. Mọi người trên đất, đều là thần dân của vua, Phí Tiềm nhìn lệnh hồ Tùng, chậm rãi nói. À, hiểu rồi. Lệnh hồ Tùng không phải là người ngu dốt, khi Phí Tiềm nói xong câu đó, liền hiểu ra ý của Phí Tiềm. Thiên hạ rộng lớn, đều là đất của vua. Mọi người trên đất, đều là thần dân của vua. Nghe có vẻ rất đẹp, hình ảnh một thần tử trung thành xuất hiện rõ ràng, nhưng câu quan trọng nhất mà Phí Tiềm không nói là. Đại phu không bình đẳng, ta là người duy nhất tài giỏi, tướng quân Kiến Nghĩa tham lam, dẫn đến sự hỗn loạn của người hồ, cuối cùng bại trận mà chết, Thái Thú Thượng Đảng tham lam, dẫn đến dân chúng oán thán, cuối cùng bị dân chúng đuổi đi, liệu hai người này có thể được coi là bình đẳng hoặc tài giỏi? Theo quan điểm chính thức, Phí Tiềm chưa làm bất cứ điều gì quá mức, thường thuận ý vua, hạ vỗ về lòng dân, còn chủ động gánh vác nhiệm vụ phòng thủ chống người hồ và giặc Hắc Sơn, một quan chức như vậy. Chẳng lẽ không được coi là tài giỏi sao? Hiện tại, chính sách mà Phí Tiềm thực hiện ở Thượng Đảng có thể coi là ưu đãi nhất, vì Phí Tiềm có sự ủng hộ của đất Bình Dương, nên việc thu được bao nhiêu tiền lương ở Thượng Đảng trong thời gian ngắn không phải là điều quan trọng nhất. Ngược lại, khi Thứ sử Tịnh Châu đến, muốn xây dựng đội quân của mình, thì chắc chắn một là cần người, hai là cần tiền. Dù có mang quân trực tiếp từ gia tộc Dương ở Hồng Nông đến, cũng cần phải tiêu tốn tiền lương, mà tiền lương đó lấy từ đâu? Tất nhiên là cần phải giơ tay đòi hỏi từ các sĩ tộc, Hào Quyền Thượng Đảng, Thái Nguyên, vân vân. Vì vậy, khi so sánh, sự khác biệt sẽ rõ ràng. Vậy thì mọi chuyện tiếp theo chẳng phải là đương nhiên sao? Hơn nữa, phí tìm mượn danh nghĩa người Hồ gây loạn và giặc Hắc Sơn, giữ chặt khu vực ổ quan này, một mặt bảo vệ lợi ích của gia tộc lệnh Hồ đã quy phục phí tìm, mặt khác quan trọng hơn là tiếp tục nắm giữ cửa ngõ phía nam của Thượng Đảng. Là Hồ Hung Trung Lan tướng phụ trách phòng thủ toàn bộ Bắc Địa, hành động quân sự của phí tìm dù là thứ sử Tịnh Châu cũng không có quyền can thiệp, và kiểm soát ổ quan chẳng khác nào bóp nghẹt yết hầu của Thượng Đảng. Thấy lệnh Hồ Tùng đã hiểu ra, phí tìm cũng gật đầu không nói gì thêm. Từ thứ cúi chào, nói, nếu vậy, tôi sẽ đi sắp xếp việc chiêu mộ binh sĩ, trong kho còn một ít tiền lương và dụng cụ, cứ dùng trước vậy, nhanh chóng thu thập nguồn nhân lực có thể tuyển dụng trong thành, khi thứ sử Tịnh Châu đến, chỉ còn lại những gì phí tìm không muốn, hoặc phải giơ tay đòi hỏi binh lính từ các sĩ tộc, Hào Quyền này. Giả Cừ nói, hôm nay tôi sẽ bắt đầu điều động binh lính từ các huyện quận đến đây. Nếu có văn thư nào muốn đến Bắc Địa, cũng sẽ điều đi cùng. Huấn luyện một nhóm binh sĩ khỏe mạnh, đưa vào hàng ngũ của phí tiền, những kẻ già yếu tất nhiên sẽ được giữ lại làm quà cho thứ sử Tịnh Châu mới nhậm chức. Lệnh Hồ Tùng cũng cười nói, vì Trung Lan đã sắp xếp xong, tôi tất nhiên sẽ tuân theo. Từ hôm nay, ngoài thương đoàn của Trung Lan, không ai được bán hàng, đoàn thương nhân muốn qua cửa ổ quan phía Nam Thượng Đảng thì phải hợp tác với phí tiền, nếu không thì chỉ còn cách vòng qua Thái Nguyên, vừa tốn kém vừa mất thời gian. Bốn người nhìn nhau, rồi cùng cười lớn. Nào, thứ sử Tịnh Châu Dương Toản, Thượng Đảng hoan nghênh ngài. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều ngơ ngẩn một lúc. Tôi là ai? Tôi ở đâu? Rồi lại nhớ ra hôm nay phải gõ chữ. Chương 663. Gặp gỡ hôm nay định sẵn là một ngày bận rộn. Sau khi tiếp đón các thân hào nông thôn của Thượng Đảng, rồi bàn bạc xong với Từ Thứ, Giả Cừ và lệnh Hồ Tùng về những công việc cần xử lý trong vài ngày trước khi thứ sử Tịnh Châu đến, vừa tiễn ba người ra cửa, phí tiền còn chưa kịp thở phào hay uống ngụm nước, thì đã có vệ binh vào báo rằng có người được lệnh của Bình Nan Trung Lan tướng đến gặp. Bình Nan Trung Lan tướng, phí tiền nhíu mày. Trương Yên tìm đến có việc gì? Trước giờ chưa từng tiếp xúc với Trương Yên, mặc dù Trương Yên đã chấp nhận chức vụ do Hán Linh Đế phong, về mặt nào đó, cũng coi như là đồng triều quan lại. Nhưng chức vụ này thực ra không được tất cả mọi người chấp nhận, hơn nữa gần đây quân Hắc Sơn của Trương Yên chẳng phải vừa nam tiến cướp bóc và bị Tào Tháo trừng trị một phần rồi sao? Tuy nhiên, quân Hắc Sơn của Trương Yên vẫn ở sát bên Thượng Đảng, mặc dù có ổ quan phòng thủ, việc quân Hắc Sơn muốn công phá Thượng Đảng không phải là điều dễ dàng, nhưng nếu quân Hắc Sơn thường xuyên quấy nhiễu thì cũng đủ phiền. Do đó, phí tìm nghĩ rằng dù sao cũng nên gặp mặt. Cho vào. Phí tìm ra lệnh. Rồi đứng dậy đi ra phía trước đại đường. Chẳng bao lâu sau, một thanh niên cao lớn được vệ binh dẫn vào. Hoàng Húc, đứng bên cạnh bảo vệ phí tiền, hít mắt, thì thầm, chủ công, người này có tập võ, những người luyện võ dường như có một sự nhạy cảm nhất định, không cần phải đến quá gần, họ cũng có thể cảm nhận được đối phương có tập võ hay không. Có tập võ? Phí tiền suy nghĩ trong đầu. Trong thời đại này, võ nghệ giống như kinh thư, binh pháp. Thường được truyền trong gia đình, không phải ai cũng có cơ hội được luyện tập. Thanh niên này trong khoảng 20 tuổi, bước đi vững chắc, thân hình vạm vỡ, cao khoảng 1m75, trong thời Hán, đây là chiều cao rất ấn tượng, nên nhớ rằng Tào Tháo chỉ cao khoảng 1m56. Tướng mạo, khuôn mặt vuông vức, trán rộng, lông mày rậm, mắt sáng, quần áo giản dị, áo vải xanh có vài miếng vá, trông giống như một nông dân bình thường. Nhưng bàn tay dày sần và những vết sẹo mờ trên cánh tay cho thấy đây là một người từng trải qua chiến đấu. Tất nhiên, trước khi vào gặp mặt, vũ khí của anh ta đã để lại bên ngoài. Trong đại đường có Hoàng Húc cùng vệ binh canh giữ, sự an toàn của phí tìm được đảm bảo, không cần quá lo lắng. Thảo dân Phụ Nghĩa đô úy Phù Vân, bái kiến Trung Lan. Khi đến gần, Phù Vân báo danh và cúi chào phí tìm. Phí tìm khẽ đưa tay ra hiệu, đô úy không cần đa lễ. Khi Phù Vân đứng dậy, đến gần hơn, phí tìm mới nhận thấy dù thân hình đô úy Phụ Nghĩa này khá vạm vỡ, nhưng sắc mặt lại không được tốt, má và mũi thiếu sức sống, khí huyết cũng không được mạnh mẽ. Phí tìm hơi suy nghĩ trong lòng nhưng không nói gì, mà mời Phù Vân vào đại đường ngồi, sau đó mời người hầu mang trà lên. Trà vừa mới đun sôi nên còn nóng, uống vào có thể sẽ bị bỏng, lúc này nên xử lý thế nào? Thổi trà để làm nguội. Xin lỗi, nếu làm như vậy sẽ khiến các sĩ tộc coi thường. Cách làm đúng là dùng tay nâng chén trà, nhẹ nhàng làm cho nước trà dao động trong chén, khi cảm thấy nhiệt độ của chén đã hạ xuống, trà cũng đã nguội đi, lúc đó mới có thể uống được. Sĩ tộc uống trà thường trong lúc nói chuyện, nếu có ai đó phồng má cầm chén thổi phì phì, làm nước trà văng ra xung quanh, sẽ bị xem là thất lễ, và nếu chẳng may thổi nước bọt vào chén trà hoặc vào người ngồi cạnh, thì càng thêm xấu hổ. Vì vậy, nhiều khi họ chỉ nhẹ nhàng nâng chén, vừa trò chuyện vừa lắc nhẹ, khi cảm thấy đủ nguội, họ sẽ nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức trà. Còn việc phát ra âm thanh khi uống trà thì không có yêu cầu cụ thể, chỉ cần không quá lớn và phô trương là được, giống như tiếng nhai khi ăn cơm, có người nhai nhỏ nên không gây phản cảm, nhưng có người nhai rất lớn, kèm theo đó là các mẫu thức ăn bay tứ tung, thì... Phí Tìm nhìn cách Phụ Nghĩa Đô Úy Phù Vân nâng chén trà, khẽ nhướng mày, hỏi, Đô Úy tên là Phù Vân? Là tên thật hay là biệt hiệu? Còn chức vụ Đô Úy này, Phí Tìm không để tâm lắm. Chức vụ này có thể là do Trương Yên Phong cho, giống như chức Bình An Trung Lang Tướng, chỉ là một danh hiệu không có giá trị thực tế, như những đô úy khác, trong quân đội chính quy thậm chí còn không bằng một khúc trưởng bình thường. Phù Vân định đứng dậy trả lời, nhưng bị Phí Tìm ngăn lại, bảo anh ta ngồi nói chuyện, rồi anh ta cúi đầu cảm ơn, sau đó đáp, trên Hắc Sơn, mọi người đều dùng biệt hiệu. Vậy tên Phù Vân này cũng chỉ là một biệt danh. Phù Vân, cái tên này... Nếu đặt vào thời hiện đại, chắc hẳn sẽ khiến những nữ thanh niên văn nghệ phải mơ mộng. Phí Tìm gật đầu. Thực ra, những người này không phải hoàn toàn không có tên, nhưng không dám dùng hoặc không muốn dùng, vì hành động trở thành kẻ cướp trong thời đại này vẫn bị khinh thường, đặc biệt là đối với các sĩ tộc. Do đó, việc từ bỏ, che giấu họ tên cũ, chỉ dùng biệt hiệu là điều bình thường. Nhưng vì Phù Vân không có ý muốn tiết lộ tên thật của mình, nên Phí Tìm cũng không tiện hỏi thêm. Nhìn cách Phù Vân ứng xử, tiếng lùi đều đúng mực, Phí Tìm nhận ra rằng người này có lẽ không chỉ xuất thân từ một gia đình nông dân, có lẽ cũng là con cháu của một gia đình nhỏ, nhưng vì lý do nào đó mà lưu lạc đến Hắc Sơn, trở thành một thành viên của giặc Hoàng Cân. Không biết đô úy theo Bình An tướng quân như thế nào? Phí Tìm hỏi. Năm trung bình thứ tư, người Tiên Ti tụ tập Nam Tiến, Phù Vân không giấu giếm, kể lại việc người Hồ Nam Tiến, gia trang bị phá hủy. Rồi cùng dân chúng chạy nạn, cuối cùng đến Hắc Sơn. Thì ra là vậy. Phí Tìm vừa nghe vừa quan sát thần thái của Phù Vân, đoán định sự thật. Bị đuổi khỏi gia trang, ruộng vườn bị phá hủy, đối với bất kỳ ai, đó cũng là một ký ức đau đớn. Dù giọng Phù Vân khi kể chuyện vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt vẫn hiện lên nỗi buồn khó che giấu. Người đã khuất, người sống vẫn phải tiếp tục, Phí Tìm chỉ có thể an ủi như vậy, dù sao không phải là người trong cuộc. Nên mọi lời lẽ cũng chỉ là vô nghĩa. Phù Vân cúi đầu, đa tạ Trung Lang. Sau một lúc im lặng, Phí Tìm hỏi, không biết Bình An tướng quân tìm ta có việc gì? Nghe tin Trung Lang chiếm thượng đảng, đặc biệt đến chúc mừng. Ồ! Đặc biệt đến chúc mừng. Phí Tìm không khỏi bật cười. Giải mã vì sao Dương Tu bị giết, Dương Tu, lão bản Tào Bảo cửa quá rộng, tháo ra làm lại, biết tại sao không? Người xem kịch. Tại sao, Dương Tu, với chiều cao khiêm tốn của ông ấy, thực sự không cần cửa rộng như vậy, Tào Tháo bên cạnh, Dương Tu, lão bản Tào nói mỗi người một miếng bánh, mỗi người một miếng, biết tại sao không? Người xem kịch, tại sao? Dương Tu, ông ấy bị tiểu đường, không thể ăn quá nhiều đường, Tào Tháo bên cạnh, Dương Tu, lão bản Tào nói gà luộc, ăn không thấy ngon, biết tại sao không? Người xem kịch, tại sao? Dương Tu. Cái đó của ông ấy, Tào Tháo bên cạnh, người đâu, lôi ra chém. Chương 664, đợi giá mà bán sự giao tiếp giữa các sĩ tộc thường có những lễ tiết quy ước nhất định. Vì vậy, Phi Tìm hiện giờ cảm thấy cái cớ này có chút buồn cười. Chỉ đến để chúc mừng. Tay không đến để chúc mừng. Phi Tìm tuy không phải là người coi trọng lễ vật, nhưng ít nhiều cũng cần chuẩn bị một ít lễ tiết của sĩ tộc, không cần phải là vàng bạc châu báu. Nhưng gặp mặt giữa các sĩ tộc cũng phải có chút gì đó, theo tiêu chuẩn hiện tại của Phi Tìm, tặng đại nhạn thì hơi quá, tặng ngỗng trắng thì cơ bản không có vấn đề gì, thậm chí nếu trong dãy núi Thái Hành không có đại nhạn và ngỗng trắng, bắt hai con gà rừng hoặc vịt trời cũng được, nói ra cũng không có vấn đề gì. Nhìn sắc mặt có chút lúng túng của Phù Vân, Phi Tiềm đột nhiên nhận ra, chẳng lẽ trong núi Thái Hành ngay cả gà rừng Việt Trời cũng không bắt được nữa? Có thể thật sự không bắt được rồi. Hiện giờ quân Hắc Sơn đông đúc, gà rừng Việt Trời, e rằng đã bị ăn sạch rồi sao? Vậy thì đa tạ Bình Nan tướng quân rồi, Phi Tiềm cười nhẹ, thôi đi, không so đo chuyện này nữa. Dù sao chắc chắn cũng không phải đến đây chỉ để chúc mừng, tin tức của Bình Nan tướng quân Trương Yên cũng thật linh thông, chỉ vài ngày mà trong núi sâu đã nhận được thông tin rồi. Phi Tiềm đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bèn nói, khi ông Thái Thú tại vị, không biết Bình Nan tướng quân có thường xuyên qua lại không? Chưa từng, thỉnh thoảng có xuống núi mua sắm, nhưng không qua lại. Phù Vân đáp. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Vậy là trong học quan hiện có người của Hắc Sơn. Phi Tiềm nhanh chóng nhận ra điều này, thông tin không phải là cố ý tiết lộ, mà là do Trương Yên phái người xuống núi điều tra. Quân Hắc Sơn có người ở Thượng Đảng. Phi Tiềm tiếp tục uống trà, nhanh chóng suy nghĩ một chút, thôi kệ, tạm thời không quan tâm, dù sao mình cũng sắp rút khỏi Thượng Đảng, những việc này không cần vội vàng xử lý ngay bây giờ. Tuy nhiên, Phù Vân cũng tiết lộ một thông tin khác, nếu Phù Vân không cố ý nói dối để dẫn Phi Tiềm đi đường vòng, thì chứng tỏ hiện tại ngày tháng của quân Hắc Sơn không mấy tốt đẹp, điều kiện kinh tế và sản xuất thời Hán quyết định rằng không thể giống như hậu thế, ngồi ở nhà với chiếc điện thoại là có thể mua sắm đủ thứ, thậm chí còn có dịch vụ chạy việc vặt, nếu muốn ở nhà mãi thì có thể cầm cự được nửa năm đến một năm mà không có vấn đề gì, dù sao thì cơ bản mọi thứ đều có thể giao hàng đến tận nhà. Nhưng thời Hán thì không thể, nhiều thứ không giao thương, không trao đổi thì căn bản không thể có được. Dãy núi Thái Hành có thể tìm được một số thứ để ăn, nhưng còn quần áo, còn đồ dùng. Những thứ hàng ngày như nồi niêu xông chảo, thậm chí là vũ khí của binh sĩ, những thứ hao mòn này thì sao? Một là như Bạch Nhiễu, Toại Cố, Vu Độc và những người khác mang quân xuống núi cướp bóc các quận huyện xung quanh, hai là mua bán trao đổi với các quận huyện xung quanh. Vì có học quan, muốn đưa binh tiến lên Thượng Đảng không phải là dễ dàng, nên theo chiến lược trước đây của quân Hắc Sơn, họ sẽ tiến xuống phía Nam. Ra khỏi dãy Thái Hành, rồi đến Hà Nội, quận Ngụy để cướp bóc, nếu còn thiếu gì thì dùng tiền cướp được để mua sắm trên thị trường Thượng Đảng. Nhưng hiện nay, mô hình này đã gặp vấn đề. Nếu buôn bán trực tiếp trên thị trường, quân Hắc Sơn cũng không có nhiều tiền, hơn nữa có nhiều thứ trên thị trường cũng không có nhiều, thậm chí có một số vật phẩm không thể mua được trên thị trường. Chẳng hạn như mũi tên tiêu hao trong chiến tranh, có lẽ có thể mua được mũi tên từ các lò rèn thông thường, nhưng thứ đó vừa đắt. Lại chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn, có thể mỗi mũi tên sẽ có trọng lượng khác nhau, lông đuôi cũng không đều, loại mũi tên này nếu dùng trong chiến trận sẽ làm cho mỗi cung thủ tức giận đến chết. Nghe nói gần đây Tào Tháo đã tiêu diệt bộ Bạch Nhiễu, Vu Độc cũng dường như bị đánh bại. Vậy cơ bản là tổn thất binh lực mà không nhận được bất kỳ tiếp tế nào. Vậy thì năm nay ngày tháng của quân Hắc Sơn sẽ khá hơn sao? Phi Tiềm khẽ cười, rồi không nói gì thêm, chờ đợi. Đã như vậy thì Trương Yên phái Phù Vân đến chắc chắn còn có mục đích khác. Quả nhiên sau một lúc, Phù Vân mở miệng nói, Trung Lan, ty chức có một việc muốn nhờ, việc gì? Đô úy cứ nói, khuôn mặt vuông vức của Phù Vân, bị ánh nắng gay gắt làm rám nắng thêm một chút, ngập ngừng một lúc rồi vẫn mở miệng nói, mùa đông lạnh giá sắp đến, người già yếu trên núi không có áo quần để chống lạnh, ban đầu định mua sắm trên thị trường, nhưng hiện giá vải trên thị trường thực sự quá cao. Không biết có thể nhờ Trung Lan giúp đỡ, mua sắm với giá năm ngoái, để có thể mua được một ít, Phi Tiềm im lặng một lúc, Phi Tiềm tự nhiên biết rõ sự chênh lệch giữa giá vải năm ngoái và giá hiện nay dưới ảnh hưởng của tiền xấu, thêm vào đó, do hệ thống tiền tệ đã gần như sụp đổ, vải vóc đã trở thành vật ngang giá chung, đóng vai trò là vật trao đổi trong nhiều trường hợp, do đó vải trên thị trường vốn đã không nhiều nay lại càng khan hiếm, theo lý mà nói, Phi Tiềm không nên cung cấp bất kỳ vật tư nào cho quân Hắc Sơn. Nhưng Phi Tiềm biết trong quân Hắc Sơn, phần lớn không phải là những kẻ hung ác đáng sợ, giống như quân Bạch Ba bị bắt đi, ngoại trừ một số người đã nhuốm máu hoặc đã mất hết nhân tính, phần lớn là những người dân hiền lành, sợ hãi, không muốn làm hại ai. Vậy nên cho hay không, Phi Tiềm cũng không nói những lời như quân Hắc Sơn danh nghĩa là quân nhưng thực ra là làm những việc của kẻ cướp, vì Phi Tiềm biết nói ra cũng chẳng ích gì, quân Hắc Sơn là một tổ chức lỏng lẻo, không cần nói đến Phù Vân. Ngay cả Trương Yên cũng chưa chắc đã kiểm soát được toàn bộ quân đội. Đúng vậy, những kẻ làm ác ở Hà Nội, quận Ngụy thì dù có chết lạnh cũng không đáng thương, nhưng những người tị nạn tập trung tại Hắc Sơn thì sao? Cũng không đáng thương sao? Những người này chưa chắc đã muốn gia nhập quân Hắc Sơn, nhưng sẽ phát hiện rằng ngoại Hắc Sơn ra, không còn nơi nào khác để đi. Luật pháp thời Hán, lưu dân không có quyền con người, bất kể lý do gì, không có giấy phép hợp pháp, rời khỏi đất đai, nếu bị quan phủ bắt được chỉ có hai kết cục, trở thành lao động khổ sai, hoặc bị đưa vào quân đội. Vì vậy, Phi Tìm nhìn Phù Vân và nói, mua sắm thì không cần, điều động 20 tấm vải giao cho ngươi. Phù Vân lập tức rời chỗ, cúi đầu cảm tạ, Phi Tìm ra hiệu cho hắn đứng dậy, rồi nói, Tìm chỉ có một lời, phiền đô úy chuyển đến Bình Nam tướng quân, xin nghe lời Trung Lang chỉ dạy. Phi Tìm nói từng chữ một, đợi giá mà bán, dễ bỏ lỡ cơ hội tốt lắm. Phù Vân im lặng một lúc, rồi cúi chào và nói, ty chức nhất định sẽ chuyển lời của Trung Lang. Có lẽ yêu cầu mua vải để chống lạnh chỉ là bề ngoài, Bình Nam tướng quân Trương Yên nhiều khả năng là dùng cách này để thăm dò thái độ của Phi Tìm, người mới đến nắm quyền tại Thượng Đảng. Vậy nên câu cuối cùng của Phi Tìm cũng thể hiện rất rõ ràng, vừa là lời nhắc nhở, vừa là lời cảnh báo. Đợi giá mà bán, không phải là từ ngữ tiêu cực, là từ trung tính, vậy nên, có thể sẽ tốt hơn, nhưng cũng có thể sẽ tệ hơn. Lúc ăn trưa hôm nay, xem truyền hình của đài, nhân viên chính trị làm công tác tư tưởng, các đồng chí, 8 năm kháng chiến sắp bắt đầu. Chúng ta phải... Chắc chắn biên kịch viết khi đang ngồi trong nhà vệ sinh. Chương 665, bước đầu của người nổi danh đêm đã khuya, màn đêm dày đặc như mực đen phủ khắp trời đất, bao trùm mọi thứ, từ thiện lương đến tà ác, tất cả đều bị che giấu dưới lớp vải đen. Lưu Bị ngồi một mình trong sảnh. Trên bàn, một ngọn đèn dầu lập lòe, chiếu lên khuôn mặt Lưu Bị lúc sáng lúc tối. Bình Nguyên là một thành lớn, ít nhất so với Cao Đường trước đây thì lớn hơn nhiều, nhưng thật đáng tiếc, dân số lại không tăng, trái lại vì thành lớn nên càng thêm hoang vắng. Thành Bình Nguyên, đúng như tên gọi, được xây dựng trên đồng bằng, vì thế so với những nơi hiểm yếu như Hùng Quang, đây là mục tiêu dễ bị công phá nhất, do đó đã trải qua nhiều lần binh họa, gia súc khan hiếm, dân cư suy giảm. Nói tóm lại, thành trì này ở vào một vị trí rất khó xử, giống như chính Lưu Bị vậy. Trong hàng ngũ võ tướng, Lưu Bị nổi bật về văn tài, trong giới văn sĩ, Lưu Bị lại xuất sắc về võ nghệ. Lưu Bị giống như một người lính không muốn làm tướng thì không phải là đầu bếp giỏi, dường như lúc nào, ở đâu, ông cũng bị người ta bài xích, đứng vào vị trí khó xử. Mấy năm nay, hầu như là chạy trốn nối tiếp chạy trốn, lặn lội nối tiếp lặn lội, gần như không có lúc nào dừng chân yên ổn, việc dời nhà dường như đã trở thành thói quen, khẩu âm của binh sĩ dưới trướng cũng ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, những binh sĩ này có mối quan hệ rất tốt với Lưu Bị. Vì Lưu Bị nhớ tên và dung mạo của hầu hết bọn họ, dù đã lâu không gặp, Lưu Bị vẫn có thể nhớ lại những chủ đề đã nói chuyện trước đó, rồi tiếp tục trò chuyện tự nhiên về sự phát triển sau này, điều này khiến những trụ binh của Lưu Bị đôi khi xúc động đến rơi nước mắt. Khả năng này là bẩm sinh, Quan Vũ và Trương Phi hoàn toàn không thể học được, cũng giống như Công Tôn Toản chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã được phong đô đình hầu, khả năng này, Lưu Bị cũng không thể học được. Nhưng Lưu Bị rất hiếu học. Khoảng thời gian này khá ổn định, Lưu Bị bắt đầu suy nghĩ, tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy? Cùng là sư huynh đệ, biết rõ ngọn nguồn của nhau, Đô Đình Hầu hiện nay uy phong lẫm liệt, nhưng thực chất cũng chỉ là một kẻ biểu diễn múa hát. Có một thời, Đô Đình Hầu và Lưu Bị đều vì vấn đề thân phận mà cảm thông cho nhau, cùng bệnh tương lân, có thân nhưng không có phận, đây là một chuyện thật đáng xấu hổ. Cả hai đều xuất thân từ gia đình lớn, nhưng gia tộc đó lại không mấy muốn nhận họ. Lưu Bị vẫn nhớ rõ lúc Đô Đình Hầu say rượu, khóc lóc đến nước mắt chảy ròng ròng, khi đó, hình ảnh khóc lóc của Đô Đình Hầu thật xấu xí, nhưng lại rất chân thực, thế nhưng hiện nay, Đô Đình Hầu uy nghiêm đường hoàng, không còn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc xấu xí đó nữa, nhưng Lưu Bị lại cảm thấy, khuôn mặt tuấn mỹ của Đô Đình Hầu bây giờ, như thể là một chiếc mặt nạ, đẹp đẽ nhưng không thật. Thân phận hèn kém trước đây, giờ lại trở thành điều mà Đô Đình Hầu tự hào, trong quân. Đô Đình Hầu thậm chí còn được bàn luận là một vị vệ tướng quân tái thế, cũng là con của một người hèn kém, cũng là dung mạo tuấn tú, cũng là võ dũng thiện chiến, cũng là căm ghét người Hồ. Ha ha, thật buồn cười. Lưu Bị muốn cười, nói ra chắc không ai tin, thực ra Đô Đình Hầu căn bản không ghét người Hồ, thậm chí còn giao dịch với họ, nhiều hào trưởng người Hồ là bạn thân của Đô Đình Hầu, thường xuyên qua lại. Nếu không thì số lượng bạch mã trong quân Đô Đình Hầu nhiều như vậy, thật sự là từ trên trời rơi xuống, hay từ dưới đất mọc lên sao? Chuyện này ông biết, nhưng không thể nói ra, có những điều là như vậy, có thể làm nhưng tuyệt đối không thể nói ra, đây là quy tắc ngầm, sau khi Lưu bị quất roi đốc bưu, ông mới hiểu được điều này. Ôi! Chỉ cần có chút danh tiếng, tự nhiên khuyết điểm sẽ trở thành ưu điểm, nhưng nếu không được ai biết đến, thì dù có bao nhiêu ưu điểm cũng đều là khuyết điểm. À! Đại ca! Huynh ở đây à? Bên ngoài sảnh đột nhiên vang lên tiếng của Trương Phi, làm ngọn lửa đèn dầu cũng lung lay vài cái. Lưu Bị có chút bất đắc dĩ nhìn Trương Phi đi tới và nói, Tam đệ à, giờ đã khuya rồi, giọng nói nhỏ chút. Đúng rồi, muộn thế này, đệ có việc gì không? Trương Phi cười hề hề, xoa mũi rồi hạ giọng nói, à, tiểu đệ không ngủ được. Đại ca yên tâm, đệ tuyệt đối không phải vì vò rượu kia mà đến đây. Lưu Bị im lặng không nói gì. Sau một lúc im lặng, Lưu Bị nói, Tam đệ, đệ đi gọi nhị ca đến đây, đêm nay trăng đẹp, ba huynh đệ chúng ta nên cùng nhau nâng chén thưởng nguyệt, uống vài chén. Trương Phi mừng rỡ, liên tục đáp ứng, đến lần thứ ba nói, được thì người đã chạy ra ngoài sân rồi. Chẳng bao lâu sau, nghe thấy tiếng Trương Phi hạ giọng, dường như đang giải thích với Quan Vũ, không có. Thật không có. Là đại ca đề nghị. Đệ đâu có gặp huynh trưởng. Quan Vũ chắp tay thi lễ. Đại ca. Trương Phi hét lên, rồi chợt nhận ra, lại nhỏ giọng bổ sung một câu, tà, nhỏ giọng, đệ biết rồi. Lưu Bị mỉm cười hiền hòa, rồi gọi người hầu đến, lấy rượu tân cương từ lúa miếng ra, bày chén bát, sau đó mang lên ít đậu khô rang thịt, coi như là đủ lễ, rồi vẫy tay ra hiệu cho người hầu lui ra. Thấy Lưu Bị định rót rượu, Trương Phi vội vàng giành lấy, nói, để đệ. Để đệ, rồi rót cho Lưu Bị một chén, sau đó là Quan Vũ, cuối cùng mới là mình. Ba người nâng chén cùng uống, Quan Vũ trước giờ không có hứng thú với rượu lắm, liếc mắt nhìn Trương Phi một cái rồi không để ý đến Trương Phi đang chìm đắm trong hương vị rượu, liền nói, huynh trưởng đêm khuya triệu tập, chẳng hay có việc gì không. Lưu Bị ngửa mặt lên, nhìn ánh trăng sáng treo trên bầu trời, ngâm một câu. Nguyệt xuất kiều hề, kiều nhân liêu hề, Quan Vũ khẽ nhíu mày, không đáp lời, đang suy nghĩ, ý của huynh trưởng là. Trương Phi chớp chớp mắt, à. Đại ca. Huynh để ý cô gái nhà nào rồi, nhà ở phía đông thành phải không? Có cần mai để đến thay huynh đi hỏi cưới không? Lưu Bị vừa buồn cười vừa tức, trừng mắt nhìn Trương Phi một cái, nói, tam đệ, ta không nói về cô gái, không nói về cô gái. Trương Phi nhỏ giọng lẩm bẩm. Kiều nhân không phải cô gái, chẳng lẽ là nam nhân sao? Quan Vũ thử nói, ý của huynh trưởng, chẳng lẽ, là thanh danh? Lưu Bị thở dài một tiếng, khẽ gật đầu, nói, cách thành năm dặm, bị danh tiếng mờ nhạt. Nói ra, bản thân cũng đã làm không ít việc tốt, khuyến khích nông canh, cổ vũ giáo hóa, sửa sang thủy lợi, thậm chí còn vì bình ổn giá cả mà đối đầu với sĩ tộc địa phương, ít nhiều cũng đã làm được vài việc lợi dân lợi nước, nhưng tại sao vẫn chưa gặt hái được bao nhiêu danh vọng? Cũng giống như vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, dù mang đến ánh sáng, nhưng mãi mãi không rực rỡ, chói lọi như mặt trời. Tiều dân cúi đầu trong bụi đất, làm sao biết được trên trời có trăng sáng, giai nhân chờ đợi trong khuê phòng, Quan Vũ vuốt trâu, trầm ngâm nói, nhưng cũng có người tài danh vang xa, mắt Lưu Bị sáng lên, suýt nữa vỗ tay mà cười, đúng vậy. Muốn làm nên đại sự, trước tiên phải biết cách khuếch trương danh tiếng. Ha ha! Lưu Đại Nhĩ cứ mãi lấy Bình Nguyên ra mà gọi trong thời gian dài. Chương 666. Cá mặn biết kêu 666 Phi Tiền vừa mới dọn dẹp ổn thỏa việc ở Thượng Đảng, thì bức thư và lệnh phong tước của Viên Thiệu, tức Viên Sa Kỵ, đã đến, thật là có chút lúng túng, nên xử lý thế nào đây? Phi Tiền cầm lệnh phong tước mà Viên Sa Kỵ sai người mang đến, chau mày suy nghĩ. Khi liên quan đến nhiều người, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều tình huống thế này hoặc thế kia. Ban đầu, Phi Tiền nghĩ muốn kéo gần quan hệ với Viên Thiệu, phát triển lực lượng của mình dưới bóng của Viên Sa Kỵ, nhưng không ngờ Viên Thiệu lại phong cho chính Phi Tiền làm thái thú thượng đảng. Phải nói rằng, lệnh phong tước của Viên Sa Kỵ này được làm rất giống thật, Phi Tiền lật qua lật lại xem vài lần, nó gần như giống hệt lệnh phong tước chính thức của triều đình, dùng loại lụa mịn trắng, viền khung bằng lụa đỏ, cuộn bằng gỗ hương trầm, ngay cả hoa văn thêu trên lụa cũng rất giống, kích thước và quy cách của chữ viết cũng tương tự. Điểm khác biệt lớn nhất là dấu ấn chính giữa, Viên Sa Kỵ vẫn chưa đến mức điên rồ mà đóng dấu hoàng đế chi tỷ lên đó, mà là dấu đỏ chói Sa Kỵ tướng quân chương. Thở dài, có lẽ trong tay Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, cũng có một lệnh phong tước thái thú đông quận như thế này, với dấu Sa Kỵ tướng quân chương. Viên Thiệu quả thật là xuất sắc, tự xưng là Xa Kỵ tướng quân, rồi nắm lấy chức Ký Châu Mục, bây giờ lại phong cho một thái thú Đông Quận ở Duyện Châu, và một thái thú Thượng Đảng ở Tịnh Châu, rõ ràng là không coi các chư hầu xung quanh ra gì. Thực ra mà nói, cái lệnh phong tước này chẳng khác gì một trò cúng bái, hô lên một tiếng, rồi tuyên bố rằng đã nhận được chỉ dụ từ hoàng đế qua ngàn dặm, và rồi có thể thay hoàng đế hành xử quyền lực phong thưởng. Ngươi tin không? Không cần biết ngươi tin hay không, quan trọng là có người sẵn lòng tin. Chẳng mấy chốc, Từ Thứ và Giả Cù đã đến, sau khi chào hỏi, hai người liền cẩn thận xem qua thư và lệnh phong tước mà Viên Thiệu gửi đến. Nếu lệnh này đến sớm vài ngày thì tốt rồi, Giả Cù cũng có chút dở khóc dở cười, mấy ngày trước ông vừa mới huy động một số quan lại cấp cơ sở ở Thượng Đảng đến Bình Dương, giờ lại nhận được lệnh phong tước này của Viên Xa Kỵ, biết nói sao đây? Từ Thứ im lặng một hồi, rồi đột nhiên nói, Viên Xa Kỵ phong Tào làm Đông Quận Thái Thú. E rằng Thứ Sử Duyện Châu Lưu sẽ không hài lòng, Giả Cù cau mày nói, hai hổ tranh ăn, Từ Thứ gật đầu, rồi nói với Phi Tiềm, Viên Xa Kỵ lòng dạ rộng lớn. Trước chiếm được Ký Châu, giờ lại phong cho hai thái thú ở Duyện Châu và Tịnh Châu, e rằng không bao lâu nữa sẽ nổ ra chiến tranh, không thể không nói, lệnh phong tước của Viên Thiệu đã đi đúng giới hạn mà triều đình có thể chịu đựng, mức độ này quả thật được cân nhắc rất kỹ. Duyện Châu đã có một thứ sử là Lưu Đại, vì vậy Viên Thiệu chỉ phong cho Tào Tháo làm thái thú Đông Quận, nói Viên Thiệu vượt quyền cũng không đúng, vì Viên Thiệu chỉ phong một thái thú, không hề phủ nhận thứ sử do triều đình phong. Tình hình này rất giống với cục diện hiện tại của Tịnh Châu. Viên Thiệu lại phong cho một thái thú Thượng Đảng, nhưng cũng không hề phủ nhận thứ sử của Tịnh Châu. Như vậy, thái độ của Viên Thiệu đối với Phi Tiềm gần như giống với đối đãi với Tào Tháo, thắng lợi thì tự nhiên sẽ được tính cho Viên Thiệu, thua cuộc, thì cũng chỉ mất một thái thú mà thôi. Nhận lệnh phong tước này, lợi ích là có thể mượn cờ Viên Thiệu để làm việc, con cháu sĩ tộc xung quanh cũng dễ chấp nhận và giao tiếp, giảm bớt không ít áp lực ban đầu. Giống như Tào Tháo đến Đông Quận, rất nhanh chóng được các sĩ tộc địa phương chấp nhận, rồi từ đó có thể tập hợp một đội quân, nhưng nhược điểm là từ đó sẽ bị đóng dấu của Viên Thiệu, mà muốn tẩy sạch dấu này thì không phải là chuyện đơn giản. Tào Tháo khi thoát khỏi hệ thống Viên Thiệu đã phải đốt vài chiếc hòm lớn, đủ để chứng minh điều đó. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng Viên Thiệu trong trận quan độ ngu ngốc quá đáng, có đại quân mà sao không chia quân ra bao vây, cắt đứt đường tiếp tế của Tào Tháo. Nhưng thực tế ít ai biết rằng, tại thời điểm đó, đường tiếp tế của Tào Tháo đã bị các sĩ tộc ở hậu phương tự động cắt đứt. Lúc đó, ngoài một vài kẻ cứng rắn dưới trướng Tào Tháo còn ủng hộ, phần lớn khu vực và quan chức sĩ tộc ở Duyện Châu đều đứng về phía Viên Thiệu, chỉ cần Tào Tháo thua một trận tại Quan Độ, thì họ sẽ chạy theo gió mà đầu hàng, nên Viên Thiệu không cần phải chia quân, chỉ cần đánh bại Tào Tháo trực diện là được. Khi đó, Tào Tháo đích thân dẫn quân, Hạ Hầu, anh em nhà họ Tào chia nhau cầm quân. Sau đó một số môn khách nghèo khó và các mưu sĩ đã có thể nhận được lợi ích từ Viên Thiệu kiên quyết ủng hộ, mới giành được thắng lợi cuối cùng. Cuộc đời không có nút lưu để có thể thử qua các lựa chọn khác nhau, cuối cùng mới xác định chọn một trong số đó. Phi Tiềm không phải đang do dự nhận hay không nhận, mà là suy nghĩ làm thế nào để kiểm soát tình hình sau này, để có kết quả tốt nhất, không rơi vào cảnh như Tào Tháo, gần như bị cô lập hoàn toàn. Viên Xa Kỵ đã xem ta như hổ sói. Vậy thì, Phi Tiền cẩn trọng nói, quan hệ giữa các thế lực ở Sơn Đông rất phức tạp, tham gia quá sớm giống như đi trên vũng bùn, chỉ cần sai một bước, là có thể diệt vong, cho nên, Phi Tiền xoa xoa chiếc ấn thái thú Thượng Đảng trên bàn, tiếp tục nói, Thượng Đảng, rường cột của Tam Tấn, không thể bỏ qua, cũng không thể khoe khoang, vì vậy. Lương Đạo, Phi Tiền đứng lên, cầm lấy ấn thái thú Thượng Đảng, nghiêm túc nói với Giả Cù, ta lấy danh nghĩa Hộ Hung Trung Lang phong ngươi làm thái thú Thượng Đảng. Giả Cù ngẩn người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, nhìn thấy Phi Tiềm gật đầu một lần nữa, mới dám chắc là thật, vội vàng tiến lên quỳ xuống trước mặt Phi Tiềm, sau khi cúi lạy mới đưa hai tay lên đỉnh đầu nhận lấy ấn thái thú Thượng Đảng. Lương Đạo, ngươi biết nếu thứ sử Tịnh Châu đến, nên đối xử thế nào không? Phi Tiềm hỏi. Giả Cù nâng ấn thái thú Thượng Đảng, nghiêm túc đáp, ta hiểu, nếu thứ sử đến, ta chỉ tạm thời đảm nhiệm chức thái thú Thượng Đảng, nếu có lệnh. Xin chờ chỉ thị của Trung Lang, tạm thời đảm nhiệm có lợi thế là khi xử lý công việc hàng ngày, tất nhiên là đóng vai trò như người đứng đầu, cứ làm theo đúng chức trách, nhưng một khi có cơ quan giám sát từ cấp trên, như thứ sử đến kiểm tra, thì có thể đẩy trách nhiệm đi, coi như là một công nhân tạm thời. Tất nhiên, không chỉ giới hạn ở thứ sử, nếu Viên Xa Kỵ có chuyện gì đến tìm, thì giả cù cũng có thể biến thành một con cá mặn chỉ biết kêu 666, có lệnh gì, muốn làm gì, xin lỗi, mời tìm chính chủ. Vì giả cù đã hiểu, Phi Tìm liền cười nói, tốt, về quân sự, ta sẽ điều kiến uy hiệu úy đến đây thống quân, bổ tạc đô úy hỗ trợ, lương đạo chỉ cần tập trung lo liệu các công việc chính sự. Có những điều cần phải nói rõ ràng trước, giả cù giữ chức thái thú thượng đảng tạm thời chỉ có quyền hạn về dân sự, còn quyền hạn về quân sự vẫn do kiến uy hiệu úy thống lĩnh. Kiến uy hiệu úy là hoàng thành, bổ tạc đô úy là mã việt, những danh hiệu không thuộc hệ thống chính thức này, về cơ bản chỉ mang tính chất danh dự, nghe thì oai nhưng thực chất vẫn phải xem quyền thực sự và binh mã nắm trong tay. Tách biệt quyền dân sự và quân sự ở thượng đảng, một mặt giúp giảm bớt áp lực cho giả cù, vì giả cù hiện tại chưa đầy 20 tuổi, từ một khía cạnh khác, cũng là để bảo vệ sự an toàn của đội ngũ Phi Tìm, vẫn nắm chắc cán súng, điều này rất quan trọng. Khi tác giả vừa tròn 18 tuổi, lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử, xếp hàng ngay ngắn tiến vào đại lễ đường. Lãnh đạo phát biểu. Lãnh đạo thứ hai phát biểu. Lãnh đạo thứ ba phát biểu. Giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở. Cuối cùng cũng nhận được một tờ giấy quảng cáo in khung nhỏ. Chọn một trong ba. Thôi được. Chọn người vừa mắt. Giao nộp. Giáo viên chủ nhiệm liếc nhìn. Vò nát rồi ném đi. Tờ này điền sai định dạng. Rồi đưa cho một tờ giấy trắng. Từng. Tác giả cuối cùng cũng trải nghiệm được cảm giác thiêng liêng. Đó là hương vị của biển cả. Chương 668. Vũ trang diễu hành mặt trời đã mọc lên, nhưng không mang lại bao nhiêu hơi ấm. Mặt trời vào cuối thu đã trở nên dịu dàng đến mức không còn sức lực, hoàn toàn mất đi sự nóng bỏng của mùa hè, như một ông già sắp nghỉ hưu, chỉ còn làm việc theo thói quen hàng ngày, kéo lê mí mắt, nhìn xuống mặt đất từ sau lớp mây dày nặng nề, như muốn nói rằng, đừng có tìm ta làm gì, phiền lắm. Đoàn quân dài lê thê di chuyển qua vùng ngoại ô của quận Thái Nguyên, đội hình chỉnh tề và trang bị vũ khí hùng hậu, những hàng ngũ ngay ngắn, giáo mát như rừng, dưới ánh mặt trời lạnh lẽo không mang hơi ấm, càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Phi Tìm dẫn đoàn quân từ thượng đảng tiến về phía bắc, vòng qua dãy núi Lữ Lương, từ chân núi Hách Đại quay về thành Vĩnh An. Trên đường đi, đội quân đông đúc của Phi Tìm đã tạo áp lực không nhỏ cho các thân sĩ ở Thái Nguyên, mặc dù họ cũng hiểu rằng Phi Tìm khó có khả năng tấn công họ, nhưng trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối an toàn. Thêm vào đó, mùa thu hoạch vừa mới kết thúc không lâu, lương thực và cỏ khô không quá khan hiếm. Vì vậy họ đã chuẩn bị sẵn một ít theo khả năng của mình, rồi phái người mang đến cho quân của Phi Tìm, biểu thị rằng đây là tặng phẩm của một gia đình nào đó, ý nghĩa cũng rất rõ ràng. Quân đội đi qua, lương thảo của Phi Tìm không những không hao hụt, mà còn tăng thêm. Tuy nhiên, cũng có điều phiền toái. Phi Tìm vừa rời đi được hai ngày thì đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ giả cù, nói rằng tiền quân của Thứ sử Tịnh Châu đã đến thượng đảng. Thật là nhanh chóng. Suýt chút nữa thì bị chặn lại ở thượng đảng. Mặc dù lần này đi trước một bước, nhưng như người ta thường nói, chỉ có thể phòng bị trong một ngày, không thể phòng bị suốt cả ngàn dặm, vì Thứ sử Tịnh Châu này, cần phải nghĩ ra cách đối phó. Ư Phù La cũng đang lo lắng, nhìn quanh cả đội quân, chau mày nói với Phi Tìm, Trung Lang, ta có cảm giác, ngươi đang lợi dụng danh nghĩa của ta trong chuyến đi này, vụ việc ở thượng đảng, chuyện cải trang thành người hồ trước mặt ông ta đã không nói. Nhưng sau đó rõ ràng là ông ta hoàn toàn không tham gia, vậy mà sao lại biến thành vụ xung đột giao thương với người Hồ, bây giờ lại đi qua đất Thái Nguyên, rồi nhìn thấy các thân sĩ đến dâng tặng vật tư cho quân đội, ánh mắt của những người đó khi nhìn vào Ư Phù La, sao mà khiến ông ta cảm thấy không đúng chút nào? Làm gì có chuyện đó? Phi Tìm mở to mắt, nghiêm túc nói, chúng ta hành động cùng nhau, làm sao có thể nói là ta lợi dụng ngươi được? Hơn nữa, Đơn Vu chẳng lẽ không cần danh nghĩa của triều đình Đại Hán sao? Chúng ta đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi, sao có thể nói là lợi dụng được? Ư Phù La chớp chớp mắt, nói, được rồi, tính là ta dùng từ không đúng, vậy Trung Lang, có thể giải thích rõ ràng hơn một chút về sự hợp tác đôi bên cùng có lợi này không? Phi Tìm nhìn Ư Phù La, nói, Đơn Vu, ngươi thấy đấy, từ khi chúng ta xuất phát từ Bình Dương cho đến bây giờ, mọi việc ta làm đều không giấu giếm ngươi, đúng không? Ư Phù La gật đầu, điều này đúng, hơn nữa trước mặt ông ta, Phi Tìm còn cho người cải trang thành người Hồ và nói sẽ tuyên truyền đó là xung đột giao thương. Nếu không phải Phi Tìm làm việc này một cách quang minh chính đại trước mặt ông ta, thì Ư Phù La đã nổi giận từ lâu. Phi Tiềm thở dài một tiếng, nói, Đơn Vu, thật ra thì người Hán cũng giống như các ngươi, cũng chia thành nhiều, từng, bộ tộc, lớn nhỏ khác nhau. Dù thuộc về một triều đình, nhưng giữa các bộ tộc vẫn có mâu thuẫn với nhau. Vậy nên, những gì ta làm không phải để chống lại ngươi, mà là vì các bộ tộc khác. Nói như vậy, Đơn Vu có hiểu không? Tư Phù La gật đầu, nói, ừ, ta hiểu, vậy ngươi thuộc về bộ tộc nào? Trên thảo nguyên, các bộ tộc lớn nhỏ nuốt chửng lẫn nhau là chuyện thường xảy ra, nên khi Phi Tiệm nói như vậy, Ư Phù La lập tức hiểu ra. Ư Phù La tự nhiên thể hiện sự thấu hiểu. Người Hán, làm gì có ai không đấu đá nhau? Và những cuộc tranh chấp, thôn tính lẫn nhau đối với người Hồ lại là điều tốt, nếu người Hán mà đồng lòng thì đó mới là điều đáng sợ. Phi Tiệm cười khổ một chút, nói, chuyện này. Ta cũng giống Đơn Vu, là một bộ tộc lưu lạc bên ngoài. Ư Phù La trầm ngâm một lúc, nói, ta tin rằng cuối cùng ngươi và ta sẽ tìm thấy triều đình thuộc về mình. Ồ, Phi Tiềm không khỏi ngạc nhiên liếc nhìn, không ngờ Ư Phù La lại biết nói những lời như vậy. Nhìn xem, có giống như trên thảo nguyên không? Phi Tiềm chỉ vào những xe lương thảo ở bên cạnh quân đội, trong đó có những chiếc xe kích thước không đồng đều, là do các thân sĩ quanh vùng gửi đến, nếu ngươi đủ mạnh, tự nhiên sẽ có người quy phục ngươi, nhưng nếu ngươi suy yếu... Những người này cũng tự nhiên sẽ lao vào cắn xé, thực tế, Phi Tiềm dẫn Ư Phù La đi vòng qua Thái Nguyên không chỉ để tránh gặp mặt trực tiếp với Thứ sử Tịnh Châu vào thời điểm này, mà còn có một mục đích khác, đó là diễu hành vũ trang. Một hoặc 200 kỵ binh có vẻ không có gì ghê gớm, nhưng một đội quân kỵ binh hàng ngàn người thì thật đáng sợ, huống hồ, bây giờ kỵ binh của Phi Tiềm và Ư Phù La hợp lại, có đến 5-6 nghìn người, khi họ phi ngựa chạy ngang, bụi bay mù mịt. Có thể nhìn thấy từ hơn 10 dặm. Khí thế này đủ để gửi đến các thân sĩ ở Thượng Đảng và Thái Nguyên một thông điệp ẩn, nếu muốn làm chuyện gì, hãy xem xét liệu có thể đánh bại được đội quân này hay không. Hoặc ngược lại, nếu muốn đối phó với Phi Tiềm, trước tiên phải loại bỏ những binh sĩ này. Dù hiểu theo cách nào, cuộc diễu hành vũ trang quy mô lớn này sẽ đặt một yếu tố quan trọng vào trong tâm trí của các thân sĩ, có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ vào lúc cần thiết. Tất nhiên, những điều này Phi Tiềm sẽ không nói với Ư Phù La, mà chỉ cười nói, Đơn Vu, với thời tiết này, có lẽ Vương Đình Mỹ Tích đã bắt đầu có tuyết rơi rồi phải không? Ư Phù La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, chắc là vậy, Phi Tiềm cười ha hả, khẽ vung roi ngựa, nói, Đơn Vu, nếu ngươi sẵn sàng hợp tác, có lẽ mùa đông năm sau ngươi sẽ có thể nhìn thấy tuyết rơi ở Mỹ Tích rồi. Ư Phù La toàn thân run rẩy, quay đầu nhìn Phi Tiềm, gần như không tin vào tai mình, Trung Lan nói thật sao? Tất nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là sắp tới phải chiến đấu cả năm đấy. Đến lúc đó, Đơn Vu đừng có mà kéo lùi đội quân, Ư Phù La đập vào ngực mình, thề thốt rằng nếu là để thu phục Vương Đình, chắc chắn ông ta sẽ xung phong đi đầu, tuyệt đối không mập mờ, gần như muốn bây giờ lao thẳng lên phía bắc đến Mỹ Tích, rồi lại nôn nóng hỏi tiếp theo phải làm thế nào. Phi Tiềm gật đầu, nhưng không nói rõ chi tiết, chỉ bảo bây giờ đang trên đường hành quân, không tiện bàn bạc. Chờ đến khi về đến Bình Dương sẽ nói kỹ hơn, Ư Phù La tuy có chút sốt ruột, nhưng cũng hiểu rằng mọi việc phải tiến hành từng bước, không thể một bước lên trời, nên cũng kìm nén cảm xúc một chút. Đúng vậy, Mỹ Tích là mục tiêu cần thu phục, nhưng cần phải thu phục hơn cả. Là Âm Sơn. Trời thực sự lạnh rồi. Nếu khát khao tình yêu, thì mặc ít đi một chiếc hoặc mặc thêm một chiếc. Khi mùa đông năm nay đến, lưng của tác giả bỗng có chút đau nhức. Xem ra thật sự đã già rồi. Chương 669, học cung chi bác sĩ Phi Tiềm không chọn cách đi vòng lên phía bắc đến các nơi như Tấn Dương ở Thái Nguyên, mà chỉ lượn lờ ở phía nam Thái Nguyên một chút rồi từ Vĩnh An rời khỏi dãy núi Lữ Lương, quay về Bình Dương. Việc đi thẳng lên Tấn Dương sẽ bị coi là quá phô trương, nhưng việc chỉ đi qua như thế này lại là cách xử lý tốt nhất, vừa cho người Thái Nguyên thấy được thực lực của mình, lại không tỏ ra quá kiêu ngạo và ngạo mạn. Hiện tại, học cung ở Bình Dương đã trở thành một thắng cảnh nổi tiếng, mặc dù chưa chính thức khai giảng, nhưng đã có không ít người từ các vùng lân cận, đặc biệt là từ Hà Đông và Tây Hà, đến Bình Dương sinh sống để chờ đợi ngày học cung chính thức khai sơn vào mùa xuân. Vào thời Hán, kinh học đã trở thành tri thức quan trọng trên triều đình, người không thông hiểu chương kinh thì không thể làm quan, điều này đã trở thành một quy tắc ngầm, do đó, mọi người đều rất nhiệt tình với kinh học, thậm chí là Thường Lâm ở Vĩnh An cũng nhiều lần yêu cầu. Hy vọng sau khi học cung khai giảng, có thể dành chút thời gian đến gặp Thái Trung Lang, Thái Ung, để thỉnh giáo. Tuy nhiên, Điều này cũng mang đến cho Phi Tìm một số khó khăn, không phải vấn đề về kinh sách, vì Thái Ung có một bộ sưu tập sách phong phú, lấy ra hàng nghìn cuốn cũng đủ để hỗ trợ giảng dạy một thời gian. Hơn nữa, với thói quen tặng sách của Thái lão đầu, cũng cần theo dõi để tránh việc ông ấy cho đi quá nhiều. Vấn đề chính vẫn là về nhân sự, số lượng bác sĩ kinh học không đủ. Thái Ung được phong làm đại tế tửu của học cung, vị trí này rất cao và có quyền lực lớn, nhưng không thể để ông ấy dạy tất cả các môn học được. Giống như việc một nhà khoa học nghiên cứu thuyết tương đối cũng phải đi giảng dạy về lực và phản lực, điều này thực sự không hợp lý. Phải làm sao đây? Dĩ nhiên là Phi Tiền phải tự nghĩ cách. Có những lúc Phi Tiền cảm thấy mình giống như một chú mèo máy đô mên, phải luôn sẵn sàng ứng phó với mọi vấn đề, lúc nào cũng phải móc ra từ đầu óc một thứ gì đó. Liệu có phải một ngày nào đó, mình sẽ bị rút hết mọi thứ ra không? Trên núi Đào, trong khuôn viên nhỏ thuộc về Thái Ung đang thực sự sống một cuộc sống thư thái đến khó tin. Trong một cái đình nhỏ ở sân sau, ông tự tay pha trà, ngồi ngắm mây trôi lững lờ, thật là thanh thản. Gặp sư phụ, Phi Tìm lễ phép chào Thái Ung. Thái Ung mời Phi Tìm vào đình ngồi, sau đó liếc nhìn Phi Tìm, đột nhiên cười và lắc đầu. Phi Tìm mặc dù bị Thái Ung cười đến mức không hiểu gì, nhưng cũng không tiện hỏi. Học cung sắp khai sơn, không biết sư phụ có điều gì dặn dò. Phi Tìm cũng không tiện nói rằng sư phụ sao lại ung dung như vậy, mà chỉ đổi thành từ dặn dò. Có phải có gì khó khăn không? Thái Ung hiểu ý của Phi Tìm, liền hỏi. Phi Tìm chắp tay nói, sư phụ minh xét, học cung hiện đang thiếu bác sĩ. Bác sĩ không phải là chức vụ do nhà Hán sáng lập, mà từ thời nhà Tần đã có chức danh này. Khi đó, bác sĩ được hiểu là những người thông hiểu nghệ thuật, không chỉ về kinh sách mà còn là những người tinh thông chuyên môn. Bác sĩ thời nhà Tần không chỉ là những người hiểu biết về kinh sách, mà bất kỳ ai có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực nào đó cũng có thể trở thành bác sĩ. Thời nhà Hán, ban đầu bác sĩ được định nghĩa là những người thông hiểu cổ kim, biện luận đúng sai. Sau này, tiêu chuẩn này dần thay đổi. Lúc đầu, bao gồm cả thời nhà Tần và đầu thời nhà Hán, bác sĩ là những người có học vấn sâu rộng và uy tín, được hoàng đế đích thân hạ chỉ mời về. Có thể nói rằng, ở giai đoạn này, danh hiệu bác sĩ là cực kỳ hiếm và quý giá. Đến thời Vũ Đế, việc tuyển chọn bác sĩ đã trở thành việc kết hợp giữa tuyển dụng và kiểm tra. Nho Lâm Chi Quan, Tứ Hải Nguyên Nguyên, Ư Giả Minh Ư Cổ Kim, Ôn Cố Tri Tân, Thông Đạt Quốc Thể, Cố Vị Chi Bác Sĩ, Bất Ư Giả Học Giả Vô Thuật Yên, Vi Thiên Hạ Sở Khinh, Phi Dĩ Tôn Đạo Đức Giả. Sau khi được các quan chức cấp cao đề cử và trải qua kỳ kiểm tra của triều đình, người ta mới có thể trở thành bác sĩ. Trải qua thời gian, danh hiệu bác sĩ ngày càng mất giá. Đến thời Hán hiện tại, bác sĩ không còn là một chức vị quý giá, mà còn phải thử việc trước khi được chính thức bổ nhiệm. Không chỉ vậy, người đề cử còn phải ký bảo đảm, và còn có nhiều quy định khác như phải không có bệnh tật nghiêm trọng. Vì vậy, trong học cung của Phi Tìm, các thầy dạy kinh học cũng được gọi là kinh học bác sĩ. Thái Ung vuốt trâu, nhíu mày nói, bác sĩ à. Trọng Viễn làm thái thú Thái Sơn, Văn Cử làm thái thú Bắc Hải, cái này, Phi Tiền chỉ biết cười khổ, tiêu chuẩn chọn người của Thái lão đầu quá cao, toàn là những quan chức cấp cao, điều này thực sự là, ngôi trường nhỏ như vậy, có Thái Ung đã là quá đủ rồi, ngay cả khi Phi Tiền đồng ý, những người này cũng không muốn đến. Nhưng lời nói của Thái Ung lại nhắc nhở Phi Tiền, mình dường như vẫn có một vị đại nhân vật khác có thể cầu cứu. Sư phụ, học cung vừa mới xây dựng, Thái Sơn ứng Bắc Hải, hai vị thái thú đều là quan chức 2000 thạch, cái này, thấy tiêu chuẩn của Thái Ung quá cao, Phi Tìm bèn nói thẳng, nghe nói hai vị sư huynh Nguyên Du và Văn Úy hiện đang nhàn rỗi tại nhà, Nguyên Du và Văn Úy à, Thái Ung suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói, với tài năng của Nguyên Du và Văn Úy, hoàn toàn có thể làm bác sĩ, nhưng tuổi còn trẻ, e rằng sẽ bị người đời bàn tán, thời Hán còn có một quy tắc ngầm, đó là bác sĩ phải trên 50 tuổi. Phi Tìm nói, bác sĩ là người học rộng hiểu nhiều, có liên quan gì đến tuổi tác? Nếu có ai không phục, có thể lên Minh Luân Điện luận bàn một trận. Phi Tìm cũng là người trẻ tuổi đã đạt đến vị trí 2000 thạch, nhưng hiện tại trong triều đình không ai dám nói Phi Tìm không xứng đáng, vì trước đó đã có chiến công đánh bại quân Bạch Ba và quân Tiên Ti, tất cả đều là công lao thực sự. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra một tình huống khó xử cho triều đình khi xử lý các vấn đề liên quan đến Phi Tìm. Sau khi lập được công lao đánh bại quân Tiên Ti, theo lý phải thăng chức, nhưng Phi Tiền hiện mới hơn 20 tuổi, đã đạt đến vị trí 2000 thạch cao như vậy, nếu thăng chức nữa thì thăng lên đâu? Chẳng lẽ lại thăng lên vị trí tam công? Nhưng nếu chỉ khích lệ bằng lời nói thì lại sợ làm nguội đi chí tiến thủ của các tướng sĩ, vì vậy đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng, đang tranh luận không dứt. Với tốc độ phản ứng của triều đình, Phi Tiền cũng thấy chán ngán, nhưng trong thời Hán, điều này là bình thường, một mệnh lệnh từ triều đình truyền đến địa phương, trừ những quân lệnh khẩn cấp, tốc độ truyền đạt các chính sách thông thường rất chậm, nếu là nơi gần thì còn tốt, nhưng nếu là nơi xa, có lẽ phải đến cuối năm mới đến nơi. Thái Ung lắc đầu, rồi lại gật đầu, sau đó cười nói, cũng được, để sư phụ viết một bức thư, giải thích rõ nguyên do, họ muốn đi hay ở thì tùy. Tùy ý họ đi hay ở. Được thôi, hiện tại, các danh sĩ thời Hán có mức độ tự do rất cao, việc thay đổi chỗ làm là điều tự nhiên, Phi Tiền chỉ có thể làm tốt phần của mình, còn lựa chọn vẫn nằm trong tay họ. Tuy nhiên, ngoài vấn đề bác sĩ, Phi Tiền còn có một việc khác muốn thỉnh giáo Thái Ung. Việc Tưởng Uy xuất hiện và ngay lập tức nắm quyền hành giải thích rằng, tướng quân và Tưởng tướng quân có mối quan hệ rất tốt, vì tướng quân có nét giống với tiên đế. Nếu vậy, tại sao Tưởng tướng quân lại cứ hỏi về sở thích của tiên đế? Có lẽ Tưởng tướng quân muốn làm cho tướng quân vui lòng hơn chăng? Chương 670. Học cung chi đề thi lúc mới thành lập, số lượng học sinh trong học cung sẽ không quá nhiều. Bởi vì trong thời đại này, việc học văn và luyện võ gần như chỉ là đặc quyền của con cháu sĩ tộc, người bình thường thực sự không thể đủ khả năng tài chính để theo học. Học văn hay luyện võ, ngoài việc tiếp nối truyền thống gia đình, còn cần đến nhiều tài nguyên. Người học võ cần một lượng lớn thực phẩm bổ dưỡng để rèn luyện cơ thể, người học văn thì phải mua sách vở, mà sách vở có thể truyền lại cho thế hệ sau, còn thực phẩm thì ăn là hết. Vì vậy, nhiều người cho rằng học văn sẽ kinh tế hơn một chút. Do đó, những người có điều kiện đến học cung để học đều có gia cảnh không tồi, ít nhất cũng là các thân sĩ hạng sang trong làng xã. Phi Tiền từng nhàn rỗi mà suy nghĩ liệu có thể xuất hiện chuyện tình kiểu Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đại hay không. Nghĩ đến thì thấy, thực ra những diễn viên trong các bộ phim sau này đều diễn sai cả. Các nữ diễn viên mang vẻ quyến rũ đến mức chỉ cần nhìn từ xa cũng đã thấy khác biệt, làm sao có thể không phân biệt nổi nam nữ chứ? Thực ra, tình huống Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chỉ có thể xảy ra giữa một cô bé và cậu bé còn rất trẻ. Ngày xưa, người ta kết hôn rất sớm, đôi khi chỉ mới 13, 14 tuổi đã đính hôn, cưới hỏi, ở độ tuổi đó. Các đặc điểm giới tính chưa thực sự rõ ràng, nếu cẩn thận che giấu và người khác không để ý, thì việc sống chung mà không bị phát hiện cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên, hiện tại Phi Tiền chắc chắn không có tình huống Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài xảy ra, không phải là không có nữ sinh theo học, mà là vì thời Hán tuy có quy định về phòng chống nam nữ, nhưng chưa đến mức khắc nghiệt như thời sau, nơi mà chỉ cần bị nhìn hay chạm vào tay cũng phải móc mắt, chặt tay, vì vậy, cũng không đến mức có những bi kịch như vậy. Hơn nữa, bi kịch của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài không phải do tình yêu nam nữ, mà là do sự không phù hợp về gia thế. Trong thời hiện đại, điều gì kiếm tiền từ trẻ em nhiều nhất? Dĩ nhiên là giáo dục. Các lớp học thêm, lớp học kỹ năng, khóa học sở thích, đều kiếm tiền dễ dàng, mỗi giờ học có thể từ vài chục đến vài trăm, không biết đã đóng góp bao nhiêu cho GDP. Ngoài việc đào tạo nhân tài, học cung dĩ nhiên cũng là một cỗ máy kiếm tiền, tuy nhiên, điều này thì không thể nói thẳng với Thái Ung được. Phi Tiền lấy từ trong ống tay áo ra một đề thi, rồi cung kính dâng lên cho Thái Ung, nói, sư phụ, học cung khai sơn, các học trò khó tránh khỏi việc năng lực không đồng đều, vì vậy đệ tử đã soạn ra đề thi này để kiểm tra họ, gọi là thi thử. Thái Ung một tiếng, gật đầu, nhận lấy đề thi, nói, thi thử, cũng có vài phần đạo lý, tuy nhiên, Thái Ung không mở đề thi ra ngay mà quan sát kỹ kết cấu của tờ giấy. Còn dùng tay xoa nhẹ vài lần, rồi đưa lên mũi ngửi, có chút ngạc nhiên nói, giấy này thật tốt, xuất xứ ở đâu? Không phải là giấy gai, cũng không phải là giấy từ vỏ cây trầm hương, thật là kỳ lạ, trong thời Hán, hai loại giấy phổ biến nhất là giấy gai và giấy trầm hương. Giấy gai, không phải là túi gai. Theo truyền thuyết, giấy gai do Thái Luân sáng chế, nhưng thực tế có lẽ chỉ là cải tiến hoặc tái sáng chế mà thôi, giấy gai chủ yếu làm từ cây gai vàng. Vì quy trình và nguyên liệu phụ trợ khác nhau nên có giấy gai trắng và giấy gai vàng. Giấy gai trắng tất nhiên trắng hơn và mịn hơn, giấy gai vàng thì hơi vàng và thô hơn, chủ yếu sản xuất tại Lạc Dương. Còn giấy trầm hương thì cao cấp hơn, cũng được cho là do Thái Luân sáng tạo sau này, sử dụng vỏ cây trầm hương làm nguyên liệu. Giấy trầm hương mịn màng hơn giấy gai, nhưng vì hạn chế về nguồn nguyên liệu nên giá cả cao hơn, thường được sử dụng nhiều trong quan phủ hoặc bởi các gia tộc lớn. Đây là giấy tre. Phi Tiền đáp. Tre. Thái Ung lại dùng ngón tay sờ nhẹ lên bề mặt giấy, xoa nhẹ, rồi đưa lên ánh sáng kiểm tra độ xuyên sáng và kết cấu sợi giấy, tre cũng có thể làm giấy sao? Thái Ung lúc này dường như hoàn toàn bị cuốn hút bởi chất liệu giấy của đề thi, còn nội dung trên giấy thì ông chưa hề xem qua, khiến Phi Tiền cũng có chút bối rối. Nhờ lần mời được thợ thủ công từ Hoàng Thị ở Kinh Tương, Phi Tiền mới có thể thành lập xưởng sản xuất giấy tại Bình Dương. Tuy nhiên, vì lý do nguyên liệu, việc thu thập nguyên liệu như cây gai vàng hay cây trầm hương tại Bình Dương gặp khó khăn trong thời gian đầu. Ngược lại, mặc dù tre không phải là cây chủ yếu ở vùng đất Bắc, nhưng so với cây gai vàng, trầm hương hay dâu tằm, thì tre vẫn có thể đảm bảo số lượng đủ dùng. Vì vậy, theo đề xuất của Phi Tiền, tre được chọn làm nguyên liệu chính, không ngờ kết quả thử nghiệm lại thành công ngoài mong đợi. Trong thời Hán, sản xuất giấy vẫn là một ngành thủ công thuần túy, nên kinh nghiệm của thợ thủ công là cực kỳ quan trọng. Chỉ có thợ giỏi mới có thể nắm vững độ tinh tế của từng công đoạn. Sư phụ, Phi Tiền nhìn Thái Ung dường như đang có ý định xé một mảnh giấy để kiểm tra kết cấu sợi, không thể không nhắc lời, xin sư phụ xem nội dung đề thi trước. Vẫn còn dư giấy, ngày mai đệ tử sẽ cho người mang thêm đến. Thái Ung lúc này mới mở đề thi, nhìn lướt qua một lượt rồi nhìn lại Phi Tiền, đề thi này, do ai soạn? Phi Tiền cười nhẹ và nói rằng mình đã tự tay soạn thảo. Là người đã lớn lên cùng với các đề thi trong thời hiện đại, việc soạn đề thi đối với Phi Tiền khá là quen thuộc, nên anh cũng có chút tự hào. Thái Ung nhíu mày, đề thi này, rộng mà không tin, nụ cười của Phi Tiền rõ ràng đã cứng lại một chút. Đây là bài cắt câu lấy nghĩa, không phù hợp với lý lẽ, Thái Ung tiếp tục chỉ vào một số câu hỏi trong đề thi và phê bình. Nụ cười của Phi Tiền hoàn toàn biến mất. Đề thi này, Thái Ung nhìn nội dung đề thi, rồi nhìn lại Phi Tiền. Nhưng không nói gì thêm, chỉ lắc đầu. Sắc mặt Phi Tiền tối sầm lại. Được rồi. Phi Tiền cúi đầu nhận lỗi, nói, đệ tử học thức nông cạn, mong sư phụ chỉ giáo và soạn đề. Thái Ung đặt đề thi xuống và nói, Tử Uyên, thi thử có thể là để kiểm tra kiến thức trọng, để kiểm tra tấm lòng, để kiểm tra văn chương. Các câu lấy nghĩa một cách khiên cưỡng thế này thì có lợi ích gì? Phi Tiền rời chỗ ngồi, cúi đầu và nói, sư phụ nói rất đúng. Đệ tử đã được dạy bảo. Trong thời hiện đại, các đề thi cũng đầy những câu như vậy. Ví dụ như, câu tiếp theo của Quân Tử Thản Đảng Đảng là gì, hay tác giả viết đoạn văn này để thể hiện tư tưởng gì? Có vẻ như cách tiếp cận này không phù hợp với thời đại hiện nay. Thái Ung gật đầu, rồi lại nhìn qua đề thi một lần nữa, sau đó nói, tuy nhiên, đề thi này, câu hỏi từ dễ đến khó, cũng khá sáng tạo. Được rồi, đề thi sẽ do ta soạn. Ngày mai người đến lấy. Sau khi nghiêm khắc phê bình, Thái Ung không quên khen ngợi, cách xử lý rất khéo léo. Phi Tiền không phải không biết về cách ra đề thi thời Hán, cũng không phải không biết cách lập ra đề thi theo phong cách cổ điển. Việc sử dụng phương pháp ra đề hiện đại chỉ là một thử nghiệm, nhưng từ thái độ của Thái Ung với đề thi này, rõ ràng phong cách hiện đại không phù hợp. Đề thi thời Hán chủ yếu mang tính thực dụng, chia thành các phần như phán, hành, toán, sách, vân vân. Chủ yếu là để giải quyết các vấn đề liên quan đến tố tụng dân sự, tính toán tiền bạc, viết công văn, lập kế hoạch chính sách, và không có các dạng câu hỏi trắc nghiệm hay điền vào chỗ trống. Vì không thể áp dụng mô hình đề thi hiện đại, đồng nghĩa với việc không thể lập ra các loại phí phụ đạo, phí thi lại. Phi Tiền cũng mất đi một khoản thu nhập không nhỏ, tuy nhiên, anh vẫn đang đối mặt với một vấn đề lớn hơn. Theo các kiểm tra khảo cổ về giấy cổ và tài liệu văn hiến, giấy được sản xuất từ thời Hán sơ là giấy gai. Việc sản xuất giấy gai không phức tạp, và từ thời Hán đến Đường, trong hơn nghìn năm, Trung Quốc chủ yếu sử dụng giấy gai. Giấy tre bắt đầu xuất hiện từ thời Đông Tấn. Chương 671. Tây Sương phòng chi tư tàn nhân tại đối với Phi Tiền hiện tại là một vấn đề vô cùng lớn. Tình trạng mù chữ chỉ được giải quyết một phần khi Chủ tịch Mao phát động phong trào giáo dục toàn dân trong thời hiện đại, từ đó mới xuất hiện khái niệm dân trí thực sự. Nhưng đối với thời Hán, khái niệm dân trí này gần như không tồn tại. Nếu nói chính xác hơn, đó chỉ là trí thức của sĩ tộc mà thôi. Hiện tại, Phi Tiền đang đối mặt với mâu thuẫn giữa nhu cầu cấp bách về nhân tài thông thường và sự thiếu hụt số lượng con cháu sĩ tộc. Nếu Phi Tiền tiếp tục tuyển dụng một lượng lớn con cháu sĩ tộc để làm quan viên xử lý chính vụ, dựng lên cơ cấu hành chính, thì tương lai cũng chỉ là việc phi tiền, không có sự cải tiến nào đối với vấn đề này, sĩ tộc vẫn nắm quyền kiểm soát tầng lớp thượng tầng. Trong bối cảnh văn hóa Trung Hoa, việc phát triển một hệ thống nghị viện phong kiến dường như là không khả thi. Mặc dù hiện tại, hệ thống giáo dục của nhà Hán phù hợp với nhu cầu xã hội, nhưng vấn đề là nếu có nhiều người bình dân có kiến thức hơn, liệu tương lai có thay đổi được điều gì không? Những người có tiền bạc và thời gian để theo học tại học cung chắc chắn đến từ các gia đình hạng sang trong làng xã. Dù số lượng người này có mở rộng hơn so với sĩ tộc cũ, nhưng vẫn hoàn toàn không đủ về mặt số lượng, và điều quan trọng nhất là mục tiêu duy nhất của những thân sĩ này khi đến học cung là để biến mình thành những đại sĩ tộc mới. Đây hoàn toàn là một vòng luẩn quẩn. Phi tìm muốn nhanh chóng thu thập một số nhân tài cơ bản. Nếu áp dụng phương pháp giáo dục theo kiểu hiện đại, kiểu học thuộc lòng nhồi nhét, có thể sản xuất ra một lượng lớn các mô đun thông dụng như một cỗ máy. Nhưng không ngờ, chỉ vừa đưa ra một đề thi, Phi Tiền đã bị Thái Ung phê phán không chút nể nang. Thái độ của Thái Ung cũng đồng nghĩa với thái độ chính thống trong giới học thuộc thời Hán. Do đó, thử nghiệm của Phi Tiền hoàn toàn thất bại, và giờ đây, làm thế nào để thực hiện, hay sử dụng phương pháp nào để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại và được giới sĩ tộc nhà Hán chấp nhận? Làm sao có thể mở ra một khe hở trong cục diện cứng nhắc như thế này? Phi Tiền vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này khi trở về phủ đệ của mình. Lan Quân đã về, vừa đến cổng sân, Phi Tiền đã nghe thấy tiếng gọi to của Mặc Đấu, lập tức tất cả những người hầu trong sân đều đứng nghiêm chỉnh, chào đón Phi Tiền. Tiểu Mặc Đấu chạy lon ton đến hành lễ rồi dẫn đường cho Phi Tiền. Tiểu Mặc Đấu à, giọng của ngươi có khi còn to hơn cả Trương Tam đấy, Phi Tiền đùa. Tiểu Mặc Đấu nghiêng đầu hỏi, Lan Quân, Trương Tam là ai? Phi Tiền cười ha ha và nói, Trương Tam à, là người nổi tiếng với khả năng, uống nước một hơi thì nước ngừng chảy. Uống hai hơi thì vạn mã lui, uống ba hơi thì sao trời rơi xuống. Tiểu Mặc Đấu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, rồi lắc lắc đầu bánh bao, nói, thật sao? Ồ, Lan Quân lại đùa rồi. Mặc Đấu không tin đâu. Phi Tiền cười mỉm, không nói thêm gì nữa. Lan Quân đã về rồi, Hoàng Nguyệt Anh đứng trước cửa chính, khi thấy Phi Tiền, nàng hành lễ rồi rất tự nhiên tiến lên đón lấy áo choàng lớn của Phi Tiền, sau đó đưa cho Tiểu Mặc Đấu. Rồi nàng khoác tay Phi Tiền, có chút dè dặt đi cùng chàng vào trong nhà. Vừa bước vào hậu đường, Phi Tiền không khỏi ngạc nhiên. Mặt đất đầy những linh kiện, nằm rải rác trên bàn và trên sàn, đó là một mô hình máy bắn đá lớn, cánh tay dài của nó dường như chưa được lắp ráp hoàn chỉnh, đang nghiêng trên mặt đất, bên cạnh mô hình máy bắn đá là những bộ phận của cung nỏ, và có vài mảnh sắt và dây thép, còn có một số bộ phận không rõ thuộc về thiết bị gì, được đặt khắp nơi trong căn phòng. Cái này, Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu, hơi ngượng ngùng, rồi nói, mấy, thứ này vốn được chất đóng ở gian phòng phía Tây, định là hôm nay khi Lan Quân đi đến học cung, thì có thể đem ra sắp xếp lại, nhưng còn chưa kịp làm xong thì Lan Quân, đã về rồi, à, em định sắp xếp đấy à. Câu nói, càng sắp xếp càng rối, chính là thế này đây. Sao nhìn mà cứ giống hiện trường công xưởng, hoặc là một cảnh quay trong phim thảm họa. Vốn được cất ở phòng phía Tây à. Phòng nào thế? Nghe Hoàng Nguyệt Anh nói, Phi Tiền mới biết những thứ này vốn đã có sẵn, chỉ là trước khi chàng về nhà hôm qua thì được giấu ở phòng phía Tây, nên trước đây chàng không thấy. Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn biểu cảm của Phi Tiền, thấy chàng không có vẻ gì là tức giận, liền nói, chính là gian phòng phía Tây. Phi Tiền bước tới trước gian phòng phía Tây, mở cửa. Chà, bên trong phòng phía Tây không có giường, cũng không có bàn, chỉ có vài giá gỗ lớn nhiều tầng, trên đó chất đầy đủ các loại đồ vật, có thứ trông như mô hình. Có thứ chỉ là linh kiện, có bằng gỗ, có bằng đồng, sắt, thậm chí có một số vật liệu mà Phi Tiền cũng không nhận ra, và một số thứ không thể đặt trên kệ được nữa thì xếp luôn dưới đất, làm cho căn phòng gần như chật kín. Phi Tiền quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cảm thấy vừa buồn cười vừa khâm phục, những thứ này đều do nàng tự tay làm sao, nhiều thế này, tất cả đều dùng để làm gì vậy? Hoàng Nguyệt Anh từ bên cạnh Phi Tiền lách vào phòng, nhẹ nhàng di chuyển trong những giá gỗ lớn. Dường như đã quen thuộc với mọi đồ vật trong phòng. Ngay cả những vật dụng nằm rải rác trên sàn nhà, Hoàng Nguyệt Anh cũng không thèm liếc mắt nhìn, cứ thế lướt qua dễ dàng, không chút trở ngại. Lan Quân, nhìn thử xem đây là gì. Hoàng Nguyệt Anh lấy từ một kệ gỗ ra một vật, hãnh diện đưa cho Phi Tiền. Phi Tiền nhận lấy, nhìn kỹ, cái này chẳng phải là cái cân ta làm cho bàn sĩ nguyên sao, nàng vẫn chưa trả cho huynh ấy à, lúc đầu định trả, nhưng sau đó lại quên mất, quên rồi. Lý do thật hùng hồn. Tuy nhiên, Bàn Thống có lẽ chỉ hứng thú nhất thời, hơn nữa, mối quan hệ giữa gia tộc Hoàng Thị và Bàn Thị rất tốt, và điều quan trọng nhất là Bàn Thống không quá quan tâm đến các loại thiết bị cơ khí, nên có lẽ cũng chẳng để ý lắm. Còn cái này nữa, Hoàng Nguyệt Anh lấy thêm một chiếc bình đồng nhỏ, đưa cho Phi Tiềm. Phi Tiềm đặt chiếc cân xuống, nhận lấy chiếc bình đồng, cảm thấy hơi quen, rồi nghĩ một chút, đây chẳng phải là cái đồng hồ nước mà lần đầu ta đến Hoàng gia ẩn viện, phụ thân nàng đã mang ra sao? Nhưng cái này nhỏ hơn, là hàng nhái à? Đôi mắt to của Hoàng Nguyệt Anh nheo lại thành hình lưỡi liềm, gật đầu liên tục. Vậy thì, Phi Tiềm nhìn quanh những giá gỗ đầy ắp đồ vật, nói, phần lớn những thứ này là đồ tốt nhất trong các cuộc khảo sát của Hoàng thị sao? Hoàng Nguyệt Anh gật đầu liên tục, nói, đúng vậy, phần lớn những thứ này đều là các vật phẩm mà phụ thân lựa chọn trong các cuộc tuyển chọn thợ thủ công hàng năm, rồi tự tay chế tạo mô hình, ồ, nếu vậy, giá trị của những vật phẩm này không thể ước lượng được. Phi Tiềm nhìn quanh, đột nhiên trong đầu dường như lóe lên một ý tưởng gì đó, nhưng mơ hồ không thể ấm bắt được. Tin tức từ Hàn Quốc gần đây được Tân Hoa xã đưa tin, do đội tuyển bóng đá Nam Hàn Quốc thua liên tiếp trong các trận giao hữu gần đây, xếp hạng thế giới của họ trong tháng 10 có thể sẽ giảm mạnh, và có khả năng bị đội tuyển bóng đá Nam Trung Quốc vượt qua. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc, dựa trên công cụ dự đoán xếp hạng của FIFA, hiện đội Hàn Quốc đang xếp thứ 51, với số điểm sẽ giảm 71 điểm, xuống còn 588 điểm. Vì vậy, trong bảng xếp hạng thế giới của FIFA được cập nhật vào thứ hai tuần tới ngày 16 tháng 10, hổ trắng có thể rớt khỏi top 60. Hiện đội tuyển Trung Quốc xếp thứ 62 thế giới, và gần đây không có trận đấu nào. Mặc dù không lọt vào vòng chung kết World Cup 2018, nhưng số điểm của đội tuyển Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 626 điểm, theo công cụ của FIFA, do đó có thể xếp trên đội tuyển Hàn Quốc, và xếp hạng châu Á cũng có thể từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5. Ha ha! Thật sự không biết nói gì nữa.